Mỗi một đỉnh núi thảm thực vật đều là cùng sắc, từ trên cao nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy hồng như hỏa, cam như hà, màu xanh lá như đại, màu tím như lụa, mỗi một đỉnh núi đều hình như có cùng ngọn núi cùng sắc nhàn nhạt sương mù toát ra, hướng về chính giữa nhất thứ 8 phong tụ tập. Thực hiển nhiên thứ 8 phong thượng 7 màu mây trôi chính là như vậy tới. Đây là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, cũng là đại lục này mọi người nhắc tới là biến sắc địa phương. Cổ tích cửu tuy rằng đã sớm nghe Dung Già La nói lên nơi này địa hình địa mạo, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là thực chấn động, đặc biệt là xem thứ 8 phong thời điểm càng chấn động. Trái tim nhảy lợi hại, tựa khiếp sợ lại tựa khác, này cảm xúc liền nàng chính mình cũng phân tích không ra. Vân Thanh La cũng xem thực chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới. Thiên sư đại nhân, kia màu vàng ngọn núi toát ra tới sương mù là khí độc sao? Đế Phất Y thanh âm đạm mạc, ngươi đoán. Vân Thanh La, Cổ Tích Cửu hơi cong cong môi, vị này thiên sư rõ ràng là ở úp úp mở mở, cũng hoặc là nói là thiên cơ không thể tiết lộ, ta đoán chính là trướng khí. Vân Thanh La trả lời, quay đầu lại hỏi Cổ Tích Cửu, cố cô nương, ngươi nói đi. Cổ Tích Cửu xuống phía dưới nhìn nhìn, lược hơi trầm ngâm nói, có lẽ không phải trường khí, là sơn tinh hoa chi khí. Thất phong tinh hoa đều hướng thứ 8 phong tập trung. Thất phong tinh hoa, không phải đâu, mặt khác ngọn núi không có sương mù a, chỉ có thứ 5 phong màu vàng ngọn núi có. Vân Thanh La nói, Cổ Tích Cửu chân mày một túc, chỉ có màu vàng trên ngọn núi có. Nàng thấy thế nào đến mặt khác mấy phong cũng có. Nàng lại nhìn vừa thấy, sau đó xem liền rõ ràng hơn, mỗi một đạo ngọn núi đều có sương mù hướng ra phía ngoài bốc hơi. Hơn nữa mỗi một đỉnh núi bốc hơi ra tới sương mù hình thái cũng không giống nhau. Chờ nàng thấy rõ này đó sương mù hình thái, trong lòng lại là vừa động. Màu đỏ như chú tước, màu tím như du long, màu cam như mãnh hổ, màu vàng như huyền quy, màu xanh lá như dao không phải trường hợp cá biệt. Như vậy sương mù tuyệt không phải trường khí, đảo có chút giống thú linh khí. Hay là này 7 tòa ngọn núi chính là thượng cổ thần thú biến thành. Này bốc hơi ra tới sương mù hình như là chúng nó tán giật ra tới linh khí. Nàng chính suy tư, Vân Thanh La lại tựa nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hướng về phía Cổ Tích Cửu ai náy cười. Cố cô nương, ta quên ngươi không phải thiên bẩm đệ tử, căn bản nhìn không tới sương mù. Cổ Tích Cửu nhướng mày, ách. Vân Thanh La nói, ta nghe ta phụ thân ngôn nói, ám hắc trong rừng rậm 8 phong có linh khí, nhưng chỉ có thiên bẩm đệ tử mới có thể nhìn đến, người thường là nhìn không tới. Liền tính thánh tôn môn nhân cũng không ngoại lệ, ta nhất thời quên mất điểm này, không nên cùng ngươi thảo luận này đó. Nàng quay đầu hỏi Đế Phất Y, tả thiên sư đại nhân, Thanh La nói đúng không? Đế Phất Y ánh mắt lại dừng ở Cổ Tích Cửu trên người, ngươi nhìn đến vài đạo ngọn núi linh khí. Hắn đôi mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất thực khẩn trương nàng đáp án. Cổ Tích Cửu trong lòng vừa động, tả thiên sư đại nhân nhìn đến vài đạo. Bổn tòa đang hỏi ngươi. Cổ Tích Cửu mỉm cười, lời nói lại sắc bén, ngươi hỏi ta nhất định phải trả lời. Đế Phất Y, hắn đảo quên này tiểu nha đầu là tiểu con nhím, càng ép càng dễ dàng dựng thẳng lên gai nhọn. Chát người, bổn tòa có thể nhìn đến toàn bộ. Đế Phất Y rốt cuộc trả lời nàng, lại hỏi lại, ngươi đâu? Cổ Tích Cửu mím môi, một đạo cũng nhìn không tới. Không đợi đối phương nói chuyện, nàng lại bỏ thêm một câu, ta vừa rồi như vậy nói là căn cứ Vân cô nương theo như lời suy đoán. Nàng tổng cảm giác nơi này có cái gì huyền cơ, mà nàng hiện tại lực lượng còn quá mỏng nhược, không nên làm người cảm thấy ra nàng không giống người thường. Nàng nếu ăn ngay nói thật sợ có đại phiền toái, cho nên nàng dứt khoát nói dối. Đế Phất Y, hắn nhìn nàng ánh mắt có chút phức tạp, thật nhìn không tới. Nàng khẳng định nhìn không tới, nàng rốt cuộc không phải thiên bẩm đệ tử sao? Bất quá, thiên sư đại nhân, ngài như thế nào sẽ toàn nhìn đến? Ngài là kim linh lực, theo đạo lý nói ngài hẳn là cùng Thanh La nhìn đến giống nhau, đều là kim hoàng sắc. Vân Thanh La ở bên cạnh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tiện cũng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ ta phụ thân lừa ta? Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng bổn tòa so? Vân Thanh La trong lòng nhảy dựng, biết chính mình lỡ lời. Thanh La không phải ý tứ này. Tả Thiên Sư đại nhân ngài hiểu lầm. Thanh La, Đế Phất Y giơ tay, ý bảo nàng câm miệng, nhàn nhạt nói, bổn tòa thỉnh ngươi tới chỉ là làm ngươi làm chứng kiến, chứng minh bổn tòa xác thật đem nàng thả xuống ở đệ tam phong, mặt khác ngươi không cần quản cũng không cần hỏi. Là, Thanh La minh bạch. Vân Thanh La không dám lại nói khác. Nói chuyện công phu, Đế Phất Y thuyền đã chạy tới rồi đệ tam phong phía trên, đỉnh núi này lam uông uông, giống như biển sâu trung huyền băng. Cố Tích Cửu đối lãnh tương đối có bóng ma, nhìn đến kia như huyền băng thảm thực vật, trong lòng căng thẳng, này không phải là cái cực lãnh băng tuyết đại thế giới đi. Thuyền bắt đầu giảm xuống, phía dưới cảnh vật càng ngày càng rõ ràng, Cố Tích Cửu thấy rõ. Về sau cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy lam uông uông thảm thực vật nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Phía dưới cảnh quan giống như nàng mấy năm trước nhìn đến Avatar điện ảnh cảnh quan, một mảnh mộng ảo lam thuyền ở một mảnh màu lam huyền nhai trên không dừng lại. Đế Phất Y nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, nhảy xuống đi bãi. Cố Tích Cửu xuống phía dưới nhìn nhìn, cách gần nhất lục địa cũng ước chừng có 30 mét, gần 10 tầng lâu độ cao, hơn nữa phía dưới là một mảnh bén nhọn loạn thạch sườn núi, vô số lam uông uông đá vụn như kiếm như kích hướng lên trời tạo. Nếu người bình thường từ cái này độ cao nhảy xuống đi, tuyệt đối sẽ bị phía dưới loạn thạch cấp xuyến đường hồ lô. Nguyên lai chẳng những là thả xuống, vẫn là loạn đầu. Cố Tích Cửu nghiêm trọng hoài nghi Đế Phất Y là trả thù nàng không nghe lời. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, cơ hồ ở Đế Phất Y giọng nói vừa mới rơi xuống đất khoảnh khắc, nàng thân hình cùng nhau đã nhảy đi ra ngoài. Nàng hôm nay ăn mặc một thân hồ nước lam quần áo, phiêu phiêu mà xuống khi như ngự phong mà hàng. Mau tiếp cận mặt đất thời điểm, nàng trong tay áo bay ra một đạo lam tác, trực tiếp cuốn lấy một khối tảng đá lớn, hoành lôi kéo, tan mất xuống phía dưới xung lượng. Nàng thân mình cũng nghiêng nghiêng một phi, lúc này mới dừng ở một khối tảng đá lớn thượng. Toàn bộ động tác lưu loát dứt khoát, một chút cũng không hoa lệ, một cái dư thừa động tác cũng không có, tư thái xoái khí. Đế Phất Y tựa hồ không nghĩ tới nàng một câu cũng không nói liền trực tiếp nhảy xuống đi, ánh mắt cầm lòng không đầu đi theo nàng rơi xuống đất. Nàng rơi xuống đất sau thậm chí không lại hướng về phía trước xem một cái, bay vút mà đi, chớp mắt hoàn toàn đi vào nơi xa màu lam trong rừng, không thấy bóng dáng. Nha đầu này thật đúng là không phải giống nhau, cầm được thì cũng buông được. Hồi trình, Đế Phất Y ỉ ở trên mép thuyền phân phó bốn gã đệ tử một câu. Là, bốn gã đệ tử ứng một tiếng thay đổi đầu thuyền. Đế Thiên Sư, chúng ta đi nơi nào? Vân Thanh La dò hỏi. Hồi kinh, Vân Thanh La đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Ám hắc rừng rậm ly kinh thành pha xa, bọn họ tới khi cưỡi này thuyền ước chừng chạy hai cái canh giờ, vừa rồi Cố Tích Cửu ở trên thuyền, Vân Thanh La cảm thấy không quá phương tiện. Hiện tại Cố Tích Cửu đã đi xuống, trên thuyền cũng chỉ có nàng cùng Tả Thiên Sư hai người, nàng canh chừng Vân Lôi điện tứ đệ tử trực tiếp xem nhẹ. Nàng tự thân thượng lấy ra một bộ cờ cụ đặt ở trên bàn nhỏ, xinh đẹp cười, Đế Thiên Sư, hồi đồ tịch mịch, nghe nói Thiên Sư đại nhân cờ tài cao, Thanh La tưởng hướng Thiên Sư đại nhân lãnh giáo lãnh giáo. Nàng này bộ cờ cụ có một phong cách riêng, bàn cờ cờ hòa tử đều là dùng cực phẩm hòa điền ngọc ma chế ra tới, ôn nhuận như chi, ở ánh mặt trời hạ oánh oánh như có quang. Nàng âm thầm hỏi thăm quá, vị này Tả Thiên Sư thích ngọc khí, sở sử dụng đồ đựng lấy ngọc khí chiếm đa số, cho nên nàng lấy ra này bộ cờ cụ tới cũng đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Đế Phất Y rốt cuộc nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thực nhàn. Vân Thanh La, a, nếu là thiên bẩm đệ tử, nên cần thêm luyện công. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, so với mặt khác thiên bẩm đệ tử, ngươi đã thực lạc hậu. Vân Thanh La mặt đẹp ẩn ẩn có chút đỏ lên, nhưng Thanh La còn nhỏ, ngươi tiểu. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, Vân Thanh La, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được bổn tọa? Vân Thanh La sắc mặt khẽ biến, tựa tưởng biện bạch cái gì nhưng rốt cuộc không dám xuất khẩu. Đế Phất Y đóng đôi mắt nhàn nhạt nói, bổn tòa mặc kệ ngươi là đại vẫn là tiểu, nếu là thiên bẩm đệ tử phải gánh khởi thiên bẩm đệ tử chức trách, 20 năm nội ngươi linh lực yêu cầu tu luyện đến cửu giai, bằng không sẽ tao thiên bỏ. Vân Thanh La sắc mặt trắng bệch, Thanh La hiện tại linh lực lục giai nửa, 20 năm đạt tới cửu cấp không khỏi quá gian nan. Tuyệt đại đa số người linh lực tu luyện đến tứ giai liền tính đỉnh, mà linh lực thiên tài giả hết cả đời này có thể tu luyện đến bát giai. Chỉ có thiên tư cực kỳ kinh người tu luyện giả, cuối cùng có thể tu luyện đến linh lực cửu giai, nhưng thất giai về sau liền rất khó tu luyện. Thất giai thăng bát giai liền tính là tu luyện mau giả cũng yêu cầu 20 năm tả hữu, mà bát giai thăng cửu giai tắc có khả năng yêu cầu 40 năm thậm chí 60 năm. Hiện tại tả thiên sư cư nhiên yêu cầu nàng ở 20 năm nội thăng đến cửu giai. Này quả thực là không có khả năng đạt tới nhiệm vụ. Đế thiên sư, này quá khó khăn, căn bản không ai có thể đạt tới sao? Đế Phất Ý cắt đứt nàng, ngươi là thiên bẩm đệ tử. Ngươi cho rằng thiên bẩm đệ tử là như thế dễ làm. Vân Thanh La, mặt khác thiên bẩm đệ tử cũng là 20 năm nội đạt tới cửu giai sao? Đế Phất Y cánh tay một ôm, ngươi hoài nghi bổn tọa. Vân Thanh La vội nói, không có, tuyệt đối không có. Đúng rồi, thiên bỏ là có ý tứ gì? Bị thiên tử bỏ, sở hữu công lực toàn bộ thu hồi, đầu nhập hỏa chi luyện ngục vĩnh chịu thiên phạt. Vân Thanh La sắc mặt thay đổi, nàng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả, ngây người một lát, lại đem hy vọng ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, nhiệm vụ này quá gian nan. Đế Thiên Sư, Thanh La có thể hay không lưu tại ngài bên người, như vậy cũng phương tiện thường xuyên thỉnh giáo một ít tu luyện chung nan đề, không thể. Đế Phất Y cự tuyệt dứt khoát. Vân Thanh La một nghẹn, kia Thanh La có thể hay không thường xuyên tìm thiên sư thỉnh giáo? Ngươi là thiên bẩm đệ tử, bổn tòa cũng không có dạy dỗ ngươi nghĩa vụ. Nhưng ngài có đốc xúc thiên bẩm đệ tử luyện công nghĩa vụ. Vân Thanh La đánh bạo nói một câu, e sợ cho chọc giận hắn, lại bỏ thêm một câu. Thanh La không có ý gì khác, chỉ nghĩ nhanh chóng luyện công, lấy đạt tới tả thiên sư đại nhân yêu cầu điều kiện. Ngươi ở uy hiếp bổn tòa? Không dám, Thanh La cũng là tưởng sớm ngày đạt tới thiên sư đại nhân điều kiện. Vân Thanh La tiếp tục đánh bạo nói chuyện, bởi vì nàng phát hiện cái kia cố tích cửu cùng tả thiên sư nói chuyện khi chưa từng có cùng người khác giống nhau kinh sợ, tựa hồ chính là như vậy mới khiến cho Đế Phất Y chú ý, làm hắn đặc thù đối đãi, cho nên vị này tả thiên sư khẳng định là thích như vậy, thích hợp mà ngỗ nghịch hắn một chút, có lẽ càng có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Đế Phất Y cười, trên mặt hắn mang mặt nạ, chỉ khóe môi hơi câu tươi cười đã khuynh thành, thực hảo. Ống tay áo phất một cái, Vân Thanh La một tiếng thét chói tai, người đã từ trên thuyền ngã hạ, sao băng phi rơi xuống đi đi cùng nàng phi trụy. Còn có Đế Phất Y một câu, bổn tòa chỉ có thí nghiệm thiên bẩm đệ tử cùng 20 năm không đạt được điều kiện thân thủ chấp hành thiên phạt nghĩa vụ, 20 năm sau ngươi nếu không đạt được điều kiện, bổn tòa sẽ chủ động tìm ngươi. Phong Vân Lôi Điện bốn sứ giả cùng nhau âm thầm lắc đầu, cư nhiên ỷ vào là thiên bẩm đệ tử thân phận uy hiếp Thánh Tôn đại nhân, quả thực là không muốn sống nữa. Thánh Tôn, vị này Vân tiểu thư sẽ không ngã chết bãi. Một lôi rất là đồng tình về phía Hà nhìn liếc mắt một cái, đây chính là 1000 nhiều mễ trời cao, người thường ngã xuống đi tuyệt đối là thỏa thỏa bánh nhân thịt, bởi vì trên thuyền đã không người ngoài, cho nên bốn sứ giả cũng liền không hề lấy tả thiên sư tới xưng hô chủ nhân nhà mình, mà là xưng hô hắn nhất chân thật thân phận. Tả thiên sư Đế Phất Y bằng Thánh Tôn Hoàng Đồ. Đế Phất Y là Thánh Tôn tại đây trên đời hành tẩu thường xuyên dùng thân phận. Bọn họ Thánh Tôn là ngàn diện Thánh Tôn, có vô số thân phận, nhưng nhất thường dùng vẫn là tả thiên sư cái này thân phận. Mà bốn sứ giả cũng theo Thánh Tôn thân phận thay đổi mà thay đổi. Bên trái thiên sư bên người, khi bọn họ là tứ hộ pháp, tên cũng là bọn họ tên thật, một phong, một vân, một lôi, một điện. Nhưng ở Thánh Tôn bên người chấp hành Thánh Tôn lệnh khi, người ngoài chỉ cho rằng bọn họ là trừng, thưởng, phạt, bốn xử, chứng ác xử, thưởng thiện xử, thưởng hành xử, phạt hành xử. Không có người biết Thánh Tôn bên người bốn làm này thật chính là Tả Thiên Sư bên người tứ hộ pháp. Vân Thanh La đã ngã không bóng dáng, bốn sử cùng nhau xuống phía dưới xem. Một Phong lắc đầu, phía dưới là đầm lầy, nếu nàng liền như vậy ngã chết, như thế nào xứng làm thiên bẩm đệ tử, không cần lo lắng. Một Lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền hảo. Một Phong giễu cợt hắn, Một Lôi, ngươi đối nàng động tâm, như vậy thương hương tiếc ngọc. Nói bừa, ta chỉ là cảm thấy Thánh Tôn kiểm tra đo lường ra một cái thiên bẩm đệ tử không dễ dàng, nàng như vậy đã chết liền quá lãng phí Thánh Tôn tâm huyết. Bất quá vị này Vân cô nương lá gan thật đúng là không phải. Giống nhau đại A, cư nhiên dám uy hiếp Thánh Tôn, may mắn nàng là thiên bẩm đệ tử, bằng không chỉ bằng này hạng nhất liền có thể trực tiếp muốn nàng mệnh. Ta như thế nào cảm giác hắn là ở học cố cô nương? Một Vân tính tình tương đối thẳng, một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Vì thế, bốn đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Thánh Tôn. Thánh Tôn duỗi dài chân, chỉ nói bốn chữ, bắt trước bừa. Vì thế bốn sử không nói, ở trong lòng âm thầm gật đầu. Thánh Tôn, cố cô nương rốt cuộc mới là linh lực tứ giai, lấy nàng linh lực sấm một Phong còn miễn cưỡng có thể, Tam Phong vẫn là rất nguy hiểm, muốn hay không thuộc hạ phái người âm thầm ở Tam Phong phối hợp tác chiến lấy bị bất chắc. Một Phong thận trọng, hỏi ra một câu, không cần. Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, lấy nàng công phu cùng cơ linh, sấm Tam Phong hẳn là không thành vấn đề. Nếu là phạt, liền không thể làm việc thiên tư. Là, Thánh Tôn anh minh, Long Tư già hiện tại như thế nào? Phụng Thánh Tôn lệnh dụ, hắn hình phạt kỳ mãn, ngày hôm trước thuộc hạ đã đem hắn đưa về Thiên Vấn Tông. Hắn như thế nào? Thuộc hạ đánh giá hắn ít nhất yêu cầu một năm mới có thể khôi phục bình thường. Một Phong bẩm báo, Đế Phất Y im lặng một lát, thương như thế trọng. Một Phong, vị kia Thiên Vấn Tông chủ đầu tiên là bị hỏa nướng cái chết khiếp, lại ở băng tuyết đại thế giới đông lạnh cái chết khiếp, như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên lăn lộn xuống dưới, không đem mạng nhỏ lăn lộn rớt tính hắn mạng lớn, bị thương trọng thực bình thường đi. Một Phong ở trong lòng thầm than, may mắn Long Tư giả linh lực giai phẩm đã là cửu giai, là nhất nổi danh nhất có bản lĩnh đại phu, lại là nhất cấm lăn lộn thiên bẩm đệ tử, bằng không chỉ sợ vị này tông chủ tính dưỡng nửa năm cũng tính dưỡng không tốt. Thánh Tôn yên tâm, Long tông chủ lần này tuy rằng thương tới rồi nguyên khí, nhưng hắn công lực lại sẽ trên diện rộng đề cao, tin tưởng nửa năm sau hắn công lực sẽ nâng cao một bước. Kia hai cái địa phương tuy rằng chịu tội, nhưng bên trong linh khí đều không phải giống nhau đầy đủ, là tinh tâm tu luyện hảo địa phương. Giống nhau ở bên trong tu luyện 3 ngày là có thể so được với ở bên ngoài tu luyện 1 tháng. Chính là quan lâu rồi sẽ thương đến nguyên khí mà thôi. Đế Phất Y ở nơi đó, ngón tay nhẹ gõ mép thuyền, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau hắn mở to mắt, cười cười, hắn đảo thật là chấp nhất. Bốn sứ giả mông vòng, không hiểu chủ nhân nhà mình nói lời này là có ý tứ gì. Thuyền hướng đông 30 dặm, Đế Phất Y bỗng nhiên phân phó là... Đế Phất Y này thuyền thực mau, 30 dặm cơ hồ là đảo mắt tức đến. Ở chỗ này chờ, Đế Phất Y phân phó, là. Bốn sứ giả lại đáp ứng một tiếng, quen cửa quen nẻo mà đem thuyền ẩn ở một đoàn nồng hậu vân trung. Một lát sau, một con tiên hạc tự nhất phương đông bay tới. Tiên hạc phi hành tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Đế Phất Y thuyền phụ cận. Tiên hạc thượng là ngồi người, người nọ tóc đen bạch y, trên mặt một trương bạc chất mặt nạ, chỉ lộ ra độ cung tốt đẹp cằm cùng hơi có chút tái nhợt môi mỏng. Hắn hiển nhiên có việc gấp, dưới thân tiên hạc đã phi đến rất nhanh, hắn lại như cũ liên tục thúc giục. Long Tư già, Một Phong trợn to mắt thấy tiên hạc người trên, giống thấy quỷ. Long Tư già chính kỵ hạc phi hành gian, phía trước chợt hiện ra một con thuyền, hắn một cái không đề phòng, suýt nữa một đầu đụng phải đi. Tiên hạc một tiếng trường minh, rốt cuộc kịp thời phanh lại, ngừng ở đầu thuyền phía trước. Long tông chủ, nhiều ngày không thấy, luôn luôn tốt không? Trên thuyền Đế Phất Y mặt mày hớn hở hướng hắn chào hỏi. Long Tư già, Long tông chủ đây là muốn đi đâu? Như vậy vội vã. Đế Phất Y lại hỏi đệ nhị câu. Long tư già hơi nhấp môi, nhàn nhạt nói, Long mỗ muốn đi đâu không cần hướng tôn giá báo bị đi. Đế Phất Y cười khẽ, tự nhiên, Long tông chủ là tự do thân. Chỉ cần Long tông chủ không phải đi ám hắc rừng rập, bổn tọa là sẽ không quản. Long tư già, Đế Phất Y cười nhìn hắn, Long tông chủ sẽ không biết đi. Nhân giả mạo thiên bẩm mà bị đầu nhập ám hắc rừng rậm người chỉ có thể dựa vào chính mình xông ra tới, những người khác một mực không được hỗ trợ. Bằng không chẳng những bị cứu giả bị phạt, thi cứu giả cũng sẽ bị phạt, thậm chí sẽ trừng phạt càng trọng. Long tư giả môi mỏng nhấp gắt gao, rốt cuộc hỏi ra tới một câu. Nàng bị thả xuống ở tam phong nơi nào? Chờ nàng xông ra tới chính ngươi hỏi nàng như thế nào? Long tư giả ngừng lại một chút, quay lại tiên hạc liền tưởng rời đi. Long tông chủ, bổn tòa ở trong tối khu rừng đen phụ cận thiết có kết giới, tự nàng tiến vào tam phong khởi, nơi đó là hứa ra không được tiến, ngươi xác định còn muốn đi? Long tư già chợt quay đầu lại, đôi mắt căm tức nhìn hắn, Đế Phất Y, ngươi thật muốn hại chết nàng. Bổn tòa chỉ là không nghĩ làm việc thiên tư, càng không nghĩ làm Long tông chủ lại chịu trừng phạt. Đế Phất Y vẻ mặt thành tâm thành ý, đa tạ hảo ý. Long tư già cơ hồ là cắn răng, hắn không nghĩ lại cùng Đế Phất Y vô nghĩa, thay đổi tiên hạc bay đi. Chủ thượng, hắn còn có thể hay không lại đi ám hắc rừng rập? Một phong xem Long tư già đi xa, nhìn không được hỏi chính mình chủ tử, hẳn là sẽ không. Đế Phất Y nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn không ngu như vậy, lấy hắn hiện tại công phu không xông vào được ta kết giới. Không duyên cớ lãng phí sức lực mà thôi. Hảo, thời điểm không còn sớm, các ngươi hồi bãi, bổn tòa còn có mặt khác sự phải làm. Là, một phong đám người là biết nội tình, ám hắc rừng rậm đã trước tiên mấy ngày thanh sơn, đem người từ ngoài đến đã toàn bộ đuổi xa đi ra ngoài. Hiện tại ám hắc trong rừng rậm thật sự chỉ có Cố Tích Cửu một người, trừ phi nàng chính mình xông ra tới, bằng không người khác mơ tưởng đi vào. Đây là tả thiên sư hành sự quy củ, mỗi một cái bị trừng phạt giả đều là tương đồng đối đãi, không nghiêng không lệch. Một phong còn tưởng rằng thánh tôn đối Cố Tích Cửu sẽ có điều bất đồng, không nghĩ tới cũng là như thế. Thánh tôn thật là máu lạnh, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, chặn hết thảy người âm thầm đi nghĩ cách cứu viện cơ hội, vô luận là thanh sơn vẫn là ở trong tối khu rừng đen phụ cận thiết trí kết giới, đều yêu cầu hao phí đại lượng linh lực. Thánh tôn mấy ngày nay quá đuổi, cũng xác thật mỏi mệt, là nên trở về hảo. Hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Cố cô nương, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Chỉ mong 7 ngày sau có thể nhìn đến ngươi thánh tôn ở trên thuyền tại chỗ biến mất, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Cũng may loại tình huống này thường xuyên phát sinh, một phong đám người cũng không bỏ trong lòng. Quen cửa quen nẻo mà đem cùng tả thiên sư dáng người rất giống một lôi xả lại đây. Làm hắn thay tả thiên sư quần áo mặt nạ, ỉ ở trên thuyền, hướng kinh thành phương hướng mà đi. Ám hắc rừng rậm trên không, Đế Phất Y phiêu phiêu đón gió mà đứng, rũ mắt nhìn phía dưới, rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến các loại manh thú gào giống, tựa hồ là đã chịu cái gì quấy nhiễu. Thực hiển nhiên, Cố Tích Cửu đã ở bên trong các loại sấm quan, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào sinh ra tử bảo bối nhi. Nguyên lai ngươi thích cái này giọng, hắn khóe môi nhẹ trọn, cười, kia dễ dàng. Hắn ở không trung phiêu phiêu vừa chuyển, cao lớn đĩnh bạt thân mình bỗng nhiên rút nhỏ một đoạn, ban đầu 1m85, hiện tại không đủ 1m8, dung mạo cũng có cực đại biến hóa. Nguyên bản là kinh tâm động phách quyến rũ lười nhác chi mỹ, hiện tại lại như thanh trúc ngọc thụ văn nhã tú khí. Một thân màu xanh lá nho sam giống như thượng kinh đi thi ôn nhã tú sĩ, thân hình cùng nhau, vô thanh vô tức dẫn thân vào nhập ám hắc rừng rậm bên trong, mà ở ám hắc rừng rậm ngoại một chỗ trên sườn núi, một người nữ tử áo đỏ đón gió mà đứng, trên mặt nàng mang khăn che mặt, thấy không rõ nàng khuôn mặt như thế nào, chỉ nhìn đến nàng nhìn chằm chằm ám hắc rừng rậm phương hướng, môi sắc có chút tái nhợt. Sẽ chủ, chúng ta thật sự vào không được. Có hai gã thanh y thiếu nữ phi túng mà đến, khom người hướng kia nữ tử áo đỏ bẩm báo, Phù Thương cung người lần này dị thường khắc nghiệt, sở thiết kết giới cũng so di vãng bất luận cái gì một lần muốn rắn chắc. Sở hữu ám đạo minh nói đều đã phong kín, chỉ có thể ra không thể tiến. Chúng ta nguyên bản giấu ở bên trong mật thám cũng bị đuổi đi ra tới. Nữ tử áo đỏ ngón tay nắm chặt, sớm biết như thế, ta ngày hôm trước nên đi vào chờ. Thanh y thiếu nữ lắc đầu, sẽ chủ, thuộc hạ nói câu đại bất kính nói, ngài đi vào nói, hôm nay cũng sẽ bị thanh gia ám hắc rừng rập. Chúng ta người tận mắt nhìn thấy đến một vị linh lực thất giai ẩn giả cũng bị thanh gia tới, nghe nói lần này trừ phi là đã ở bên trong sinh hoạt mãn 5 năm nguyên chủ dân, bằng không căn bản tránh không khỏi phù thương cung thanh sơn giả truy tung. Nữ tử áo đỏ ngưng mi, xem ra lần này chỉ có thể cửu nhi chính mình ở bên trong sông, nàng kia công phu chỉ có linh lực tứ giai, ta sợ cố ý ngoại. Tiểu thư tuy rằng công lực không cao, nhưng nàng phản ứng nhạy bén, thường thường lấy yếu thắng mạnh, lần này định cũng có thể khát nhân thiên tướng. Thanh y thiếu nữ an ủi nàng. Mặt khác một người thanh y thiếu nữ nói, lần này cửu tiểu thư tiến ám hắc rừng rập, âm thầm mơ ước tưởng đối nàng bất lợi người không ít, lần này thanh sơn thanh như vậy sạch sẽ đối tiểu thư tới nói cũng là chuyện tốt, hiện tại bất luận cái gì người sống cũng vào không được sơn, chúng ta vào không được, những cái đó muốn hại tiểu thư tự nhiên cũng vào không được. Nữ tử áo đỏ trầm tư một lát, lại ngẩng đầu trong mắt xẹt qua tàn khốc, kia hảo, chúng ta liền tạm thời ở bên ngoài thủ, thuận tiện rửa sạch những cái đó tưởng đối cửu nhi bất lợi người. Là, sẽ chủ, cô Tích Cửu trước đó làm chuẩn bị không ít, nhưng chân chính dừng ở đệ tam phong thượng thời điểm, nàng mới biết được cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu hố cha, mãn cốc mãn hồ manh thú cùng bẫy dập. Lúc trước Dung Già La tuy rằng cũng xông qua tam phong, nhưng hắn cũng chỉ là sờ đến một chút tam phong biên, căn bản chưa đi đến nhập tam phong chỗ sâu trong, cho nên hắn cũng không biết tam phong chỗ sâu trong sẽ hung hiểm thành như vậy. Sẽ phun độc thủy hung tàn lam la, sẽ phun khói độc màu lam đại xà, khắp nơi bò màu lam thằn lằn, ngay cả nơi này con thỏ đều sẽ cắn người, đuổi theo người mông phun độc yên. Giống như cũng chính là nàng rớt xuống kia phiến loạn thạch sườn núi manh thú thiếu một ít, địa phương khác ác thú quả thực có thể dùng 3 bước 1 cương 2 bước 1 chạm canh gác tới hình dung. Nàng vừa rồi ở không trung đã mặc nhớ tam phong dưới địa hình, nhớ kỹ phương hướng nào là rời núi phương hướng, nhưng rơi xuống đất về sau mới phát hiện, nơi này chung quanh hoàn cảnh cư nhiên là giống nhau như đúc, 4 phương 8 hướng là tương đồng rừng rậm. Nàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chỉ bắc châm, kết quả phát hiện chỉ bắc châm là loạn chuyển, nơi này từ trường thực phức tạp, chỉ bắc châm căn bản vô dụng. May mắn nàng còn có thể thông qua bầu trời thái dương tới định vị, cho nên tiến vào rừng rậm sau, nàng lập tức thi triển thuấn di thuật hướng tây bắc phương rời đi. Sau đó nàng ác mộng liền bắt đầu rơi xuống. Đất khi đụng tới chính là một hoa lam hổ, nàng thuấn di xuất hiện khi một chân thiếu chút nữa đạp lên một đầu hổ trên đầu. May mắn nàng phản ứng mau, không đợi kia lam hổ bùn máu mồm to cắn lại đây, nàng lập tức lại lần nữa thuấn di mà đi. Bởi vì địa hình không thân, nàng chỉ có thể đánh giá đại khái phương hướng hướng ra phía ngoài thuấn di. Nàng cảm thấy trên mặt đất không an toàn, cho nên lại lần nữa xuất hiện khi nàng dừng ở một cây trên đại thụ, chẳng qua còn chưa chờ nàng xuyễn một hơi, kia đại thụ bỗng nhiên đong đưa lên, thụ trên người trực tiếp nứt ra rồi một cái đỏ như máu đại động, tanh hôi phát mũi này ni ma nơi nào là thụ, rõ ràng là một cái ngụy trang thành thụ cự mãng. Vì thế cô Tích Cửu lập tức lại thuấn di, sau đó lại đụng phải 2 đầu đang ở kiếm ăn màu lam người hùng. Cô Tích Cửu xuất hiện thời điểm thiếu chút nữa bị một đầu người hùng chụp thượng một móng vuốt. Cứ như vậy, nàng mỗi lần thuấn di đều sẽ đụng tới một đầu hoặc là nhiều đầu, một cái hoặc là hơn mãnh thú, làm cô Tích Cửu cơ hồ hoài nghi này tam phong phía trên mãnh thú là ở khai cái gì mãnh thú đại hội, này cũng quá dày đặc. Bởi vì là gặp nạn thường xuyên thuấn di, tự nhiên không kịp lựa chọn phương hướng rồi, thậm chí liền xuyên khẩu khí thời gian đều không có. Bốn phía nơi nơi đều là các loại manh thú gào giống thanh, nhấm nuốt thanh, làm người nghe liền ê răng cười chê. Cứ như vậy nàng đi vội ban ngày, bất chi bất giác thiên liền đen. Vào đêm, cô Tích Cửu đứng ở một cây trên đại thụ, ngẩng đầu nhìn sang đỉnh đầu không trung, nhìn nhìn lại bốn phía đen nhánh giống nhau như đúc rừng rậm, ở trong lòng lại lần nữa thăm hỏi đế phất y nhất tộc gia phả. Từ người vượng thời đại tổ tông đến 28 thế kỷ chưa sinh ra, nàng hết thảy thăm hỏi một cái biến. Hỗn đảng này tựa hồ lại ở ác chỉnh nàng, chẳng những đem nàng nhảy dù xuống dưới, còn nhảy dù đến quái vật trong ổ tới. Hắn nhảy dù nàng địa phương tuyệt đối là tam phong quái vật nhiều nhất địa phương. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình làm công lược đủ tường tận, nhưng đi vào tam phong mới biết được, chính mình kia công lược chính là cái cha, căn bản không dùng được. Nơi này quái vật dày đặc làm người giận sôi, hơn nữa đầu đầu như lang tựa hổ không, so bình thường lang cùng hổ nào có này đó quái vật lợi hại. Chẳng những mỗi người hành động như điện, sẽ quát phong, sẽ phun sương mù, có còn sẽ ẩn hình. Nàng nếu sẽ không thuấn di thuật, phỏng chừng liền nửa canh giờ cũng căng bất quá đi. Ở như vậy chạy trốn chung đừng nói nghỉ ngơi, ngay cả thở dốc thời gian đều không có. Nàng đời này không trốn như vậy chật vật quá. Trách không được dung già la linh lực lục giai vừa mới sát đến tam phong biên liền thiếu chút nữa quải rỡ. Cái này địa phương hung hiểm quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy luân phiên buôn đào làm nàng rất là mỏi mệt. Nửa đêm thời gian nàng mới tìm được quái lược thiếu một chút mà nghỉ khẩu khí. Nhi, Cố Tích Cửu ban đầu vẫn luôn không quá minh bạch ám hắc rừng rậm vì cái gì muốn kêu ám hắc rừng rậm. Từ không trung quan sát thời điểm nàng cảm giác nơi này bảy màu sặc sỡ khá xinh đẹp, một chút cũng không ám hắc. Nhưng thật tiến vào này ám hắc rừng rậm chỗ sâu trong về sau nàng mới hiểu được ám hắc ở nơi nào. Nơi này không trung vĩnh viễn đều là ám hắc sắc. Nàng mới rơi xuống kia loạn thạch sườn núi thời điểm, rõ ràng nhìn đến thái dương rất lớn, trời xanh thực lam, mây trắng thực bạch. Nhưng tiến vào rừng rậm sau, nàng liên tiếp bị quái bức cho thuấn di 7-8 thứ, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn không trung thời điểm, phát hiện thái dương, trời xanh, mây trắng hết thảy không thấy. Băng lam cành lá khe hở gian si xuống dưới không phải ánh mặt trời, mà là một mảnh tối tăm hắc. Nàng vốn di nghĩ thông suốt quá xem thái dương lại định vị, kết quả ngâm nước nóng. Kim chỉ nam không nhạy, không trung nhìn không thấy, chung quanh hoàn cảnh nhìn qua giống nhau như đúc. Nơi này thụ so thiết còn ngạnh, nàng thật vất vả thừa dịp cùng quái vật chú toàn khoảng cách chém ngã một cây. Kết quả kia trên cây vòng tuổi từng vòng lớn lên không phải giống nhau cân xứng. Cũng vô pháp thông qua cái này tới phán đoán phương vị. Cố Tích Cửu đem nàng biết nói phán đoán phương vị phương pháp toàn dùng ra tới. Kết quả đều không có dùng, người ở bên trong căn bản phân không rõ đông tây nam bắc. Nàng cũng vô pháp phán đoán phương hướng nào mới là xuống núi phương hướng, tự nhiên liền không đầu ruồi bò dường như ở bên trong sông loạn. Như vậy đi xuống không được. Nàng đứng ở trên đại thụ, thở hổn hển khẩu khí thô, từ trong túi trữ vật lấy ra cái trái cây, một bên hung tợn mà gặm, một bên đề phòng mà đánh giá bốn phía, trong đầu tính toán chạy đi phương án. Nàng buôn đào hơn phân nửa ngày, nguyên bản bụng cực đói, trên người cực mệt, nhưng gặm kia tiểu trái cây sau, bụng cư nhiên có chắc bụng cảm, trên người cũng bằng thêm không ít sức lực. Đây là cái gì trái cây? Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong tay hột, không nhận biết, trong lòng vừa động, đây là đế phất y lấy đi nàng một đống đồ vật lại làm bồi thường nhét vào tới trái cây. Lúc ấy ở trên thuyền hắn bãi ở trên bàn trái cây điểm tâm không ít, hơn nữa mỗi người tinh xảo, nàng một loại cũng không nhận biết. Lúc ấy vẫn là có chút tò mò, nhưng hắn không thỉnh không cho nói, nàng cùng Vân Thanh La ai cũng không mặt mũi trực tiếp xuống tay đi. Sau lại này đó trái cây điểm tâm liền toàn vào nàng túi chữ vật, chiếm đi nàng túi chữ vật nửa giang san. Nàng lúc ấy còn cảm thấy là hắn trò đùa ở dai, hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch. Hắn kỳ thật cho nàng sách đi ra ngoài đều là ở trong tối khu rừng đen có ích không lại pha chiếm không gian đồ vật, thí dụ như lều trại, thí dụ như túi ngủ từ từ. Bởi vì ở như vậy nguy hiểm địa phương, nàng căn bản liền không có thời gian chi khởi lều trại ngủ. Đừng nói ngủ, đánh cái ngủ gật đều không được này không. Nàng vừa mới tại đây cây trên đại thụ thở hổn hển không đủ 5 phút đồng hồ, một đầu bộ dáng giống cú mèo, lại so với cú mèo đại 8 lần, còn dài quá một miệng răng nanh quái vật liền từ nàng đỉnh đầu phi phát xuống dưới. Đáng chết, Cố Tích Cửu không nghĩ lại thuấn di, gần nhất háo sư lực, thứ hai sợ lại chát đến quái vật đôi đi. Nàng thật vất vả mới tìm được như vậy cái thở dốc địa phương, nhất thời không nghĩ dịch hoa, không nghĩ đi cũng chỉ có thể đánh. Này đánh còn không thể đón đánh, càng không thể thấy huyết. Một khi thấy huyết, huyết tinh khí một phiêu tán, lập tức liền sẽ đưa tới rất nhiều manh thú, chạy đều chạy không ngừng. Cô tích cửu lần trước ăn cái lỗ nặng sau, đi học ngoan. Nàng tận lực dùng độc, phi thân dựng lên, vòng khai kia quái điểu đánh chính diện, một phen độc phấn rắc lên đi. Toàn bộ giải nhập quái điểu giận trương miệng rộng chung kia độc phấn cực lợi hại, quái điểu ở không trung lào. Đảo hạ, thình thịch một tiếng nện xuống thụ, đặng hai hạ chân treo. Nàng này vài cái động tác thoạt nhìn dễ dàng, nhưng chân chính làm lên lại rất khó, vô luận chính xác vẫn là thời gian đều yêu cầu nắm chắc tinh chuẩn mới được. Bằng không độc không đến quái điểu, nàng còn sẽ bị quái điểu chảo cái chàng xuyên bụng lạn mà chết. Giải quyết quái điểu, cô tích cửu hít một hơi, một lần nữa dựa vào trên thân cây dưỡng thần. Nàng nhớ rõ hướng tây đi sẽ càng đi càng sâu, sẽ đi đến đệ tứ phong nơi đó đi. Chỉ có hướng đông đi mới là rời núi lối tắt, vấn đề là nơi nào là đông. Nàng theo bản năng lại đào đào túi chữ vật, tưởng đem kim chỉ nam lại móc ra đến xem, không ngờ ngón tay đi vào lại đụng chạm đến một kiện nhọn nhọn lạnh lẽo vật cứng. Móc ra tới nhìn lên, cư nhiên là một con chim, một con thiết điểu. Này thiết điểu có chim sẻ lớn nhỏ, ngũ thải ban lan trông rất đẹp mắt, một đôi mắt là u lục sắc, cư nhiên còn có mí mắt, chợt lóe, như là ở chớp mắt. Cô tích cửu phùng này điểu có chút ngốc, này điểu sắc thật đẹp, nhưng thấy thế nào cũng là một kiện tinh xảo ngoạn ý nhi. Nàng nhưng không nhớ rõ hướng trong túi chữ vật trang thứ này, này điểu từ đâu ra, chẳng lẽ cũng là đế phất y cho nàng trang. Nàng lại cúi đầu nhìn xem kia điểu thập phần ngạo kiều, căn bản bất chính mắt thấy người, đôi mắt mắt lé lợi hại. Cô tích cửu đem này điểu lăn qua lộn lại mà xem, tưởng từ nó trên người tìm ra cái cơ quan gì đó, chẳng sợ nhảy ra cái chỉ thị cũng hảo. Nhưng này điểu trừ bỏ đôi mắt đặc biệt điểm, thật đúng là không thấy ra có cái gì tới. Cô tích cửu đôi mắt bỗng nhiên dừng ở cặp kia điểu đôi mắt thượng. Kia điểu đôi mắt theo nàng chuyển động mà chuyển động, lại trước sau hướng tới một phương hướng xem. Chẳng lẽ đây là một cái biến dị kim chỉ nam? Cô tích cửu lại thí nghiệm vài lần, rốt cuộc xác định, thứ này chính là kim chỉ nam. Nó đôi mắt sở xem phương hướng chính là cố định phương hướng. Không nghĩ tới nàng kim chỉ nam ở chỗ này không nhạy, này điểu đôi mắt đảo không nhạy, vấn đề là nó đôi mắt cố định xem chính là phương hướng nào. Cô tích cửu nâng kia điểu nghiên cứu, nàng là cơ quan thuật người thạo nghề, nhìn một hồi nàng lại nhìn ra môn đạo tới, giơ tay ở điểu ngoài miệng bắn ra. Kia điểu miệng một trương, cư nhiên sướng ra tới một câu, Phượng Hoàng Niết Bàn hề, lòng ta hướng tới nơi. Phượng Hoàng Niết Bàn vì hỏa, phương nam thuộc hỏa, câu này từ ý tứ là nó đôi mắt xem phương hướng là phương nam đi. Nhất định là như thế. Đúng lúc vào lúc này, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì nguy hiểm, bỗng nhiên quay đầu lại, chính nhìn đến một đạo huyết hồng điều trạng vật hướng về nàng bay cuộn tới. Nàng không kịp nghĩ lại, lòng bàn tay bảo kiếm bỗng nhiên vừa lật, một đạo thanh mênh mông kiếm quang hướng về kia huyết hồng điều trạng vật chém tới. Xích mà một thanh âm vang lên, huyết vũ phi kích. Chi, cách đó không xa một tiếng. Quái kêu, chói tai kinh tâm, kia huyết hồng điều trạng vật cấp tốc lùi về. Cô tích cửu theo nhìn lên, thấy ly chính mình không đủ ba trượng xa trên cây nằm bò một đầu loài thú ăn kiến dường như quái vật, thân khoác lân giáp, bốn chảo như thiết, thân hình ước chừng có 5 mét trường, một cái lưỡi dài bay cuộn trở về khi mang về một chùm huyết vũ đầm đìa. Thực hiển nhiên, thứ này muốn đánh lén nàng. Như không phải cô tích cửu nhạy bén, một khi cho nó cuốn chung vòng eo, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị nó đầu lưỡi lạc thành hai đoạn, làm nó trong miệng chi thực. Kia quái thú ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đầu lưỡi sau khi bị thương chi chi quái kêu không dứt, thân mình vừa lật, té dưới tàng cây huyết tinh khí ở trong không khí phiêu tán. Cô tích cửu biết, này huyết tinh khí vừa ra, mặt khác mãnh thú liền sẽ ở chỉ khoảng nửa khắc chạy tới. Nơi đây tuyệt đối không an toàn. cũng may nàng đã phân biệt phương hướng, lập tức thuấn di mà đi. Nàng vừa mới rời đi không đủ nửa phút, bốn phía liền quái thanh không dứt, cây cối lay động gian có hơn 10 đầu mãnh thú tự bốn phương tám hướng toát ra tới một hồi bữa tiệc lớn. Kia đầu bị thương loài thú ăn kiến bị vô số lợi chảo khéo mồm khéo miệng xé rách sạch sẽ. Đương nhiên, những cái đó mãnh thú ở đoạt thực chung cũng sẽ cho nhau cắn xé. Một khi thấy huyết liền tính là đồng loại cũng sẽ tiến đến bỏ đá xuống giếng. Hơn 10 đầu mãnh thú đánh thành một nồi cháo. Cái này địa phương cây cối giống sôi dường như hoảng cái không ngừng. Một lát sau, nơi đây một mảnh hỗn độn, chỉ dư mấy cổ khung xương. Một vị thiếu niên nho sinh bỗng nhiên tại nơi đây vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn tại chỗ dạo qua một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau hắn tìm được rồi một sợi bố ti. Hắn đặt ở chóp mũi lượt ngửi ngửi một chút, chân mày vừa động. Kia tiểu nha đầu vừa rồi tựa hồ ở chỗ này lượt làm nghỉ ngơi, sau đó liền hướng tây nam chạy đi. Đó là đi bốn phong phương hướng, là vô tình buôn đào, vẫn là sai lĩnh hội kia chỉ đông điểu ý tứ. Như vậy thông minh tiểu cô nương cư nhiên phạm loại này cấp thấp sai lầm. Thật là cái ngu ngốc. Hắn đang muốn xoay người, bỗng nhiên phía sau một cây trên đại thụ bàn tiếp theo điều đại xà, mở ra bùn máu mồm to hướng về hắn xông tới. Kia thiếu niên cũng không quay đầu lại, bàn tay về phía sau một phách, một đạo quang mang hiện lên, cái kia đại xà trực tiếp hóa thành cho bụi, ở không trung tiêu. Tán Cố Tích Cửu cảm thấy, chính mình tuyển cái này phương hướng tuyệt đối không sai. Bởi vì theo nàng liên tiếp hướng về một phương hướng thuấn di, trong rừng manh thú cũng không bằng vừa rồi như vậy dày đặc. Nàng cũng có thở dốc cơ hội, không hề là một lộ diện đã bị cái gì manh thú truy. Hơn nữa cây cối cũng cao lớn không ít, thụ cùng thụ chi gian khoảng cách lớn không ít. Ban đầu là cây cối cao to gian bụi gai mọc lan tràn, căn bản không có đặt chân địa phương. Nhưng hiện tại những cái đó bụi gai không thấy, thủ khoảng cách là đá lởm chởm quái thạch, liền cỏ dại cũng không sinh. Nàng lúc ấy ở không trung quan sát thời điểm đã âm thầm đo lường quá tam phong cùng hai phong chi gian khoảng cách, ước chừng có 7-80, chiếu cái này tốc độ, lại có 1-2 cái canh giờ nàng hẳn là có thể xông ra đi. Tại đây rừng rậm bên trong là không thể tùy ý thuấn di, bởi vì nơi này không đơn giản là cây cối, còn có nháy mắt bao phủ người đầm lầy. Lưu động hắc thủy loan, thậm chí còn có mạo kịch độc trướng khí màu lam quái hoa lâm. Nàng nếu không thấy rõ liền thuấn di, một khi tiến vào những cái đó địa phương, nếu muốn thoát thân liền so lên trời còn khó. Vì bảo hiểm khởi kiến, Cố Tích Cửu mỗi lần thuấn di đều là trước xa xa quét liếc mắt một cái. Như vậy ám lâm bên trong, nàng cuối cùng thị lực mỗi một lần cũng chỉ có thể xem một dặm tả hữu đại thể cảnh trí. Cho nên nàng mỗi lần thuấn di đều là ở một dặm tả hữu, rừng rậm bên trong nhìn không tới bên ngoài chân chính sắc trời. Cố Tích Cửu chỉ có thể bằng chính mình hô hấp số lần tới phán đoán thời gian. Hiện tại lúc này hẳn là nửa đêm tả hữu. Nàng lại ăn một chút lương khô uống lên mấy khẩu nước trong, chính tính toán ước chừng bao lâu có thể đi ra ngoài. Chợt thấy chung quanh có chút tinh đáng sợ. Vừa rồi bên tai vẫn luôn có manh thú tiếng kêu cao thấp phật phồng không dứt, nhưng hiện tại những cái đó tiếng kêu đều không thấy. Phảng phất nàng thân ở này phiến cánh rừng không còn có bất luận cái gì manh thú đi ngang qua, có chỉ là yên ắng yên lặng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt chung quanh, bốn phía như cũ là lam như nước biển cây cối chạc cây, nhưng thật ra nhìn không tới có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng nhạy bén giác quan thứ 6 nói cho nàng có nguy hiểm đang ở hướng nàng cấp tốc tới gần. Này nguy hiểm thình lình xảy ra, như lạnh băng xà tho án vào người xương cốt phùng, làm Cố Tích Cửu toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thật sự có nguy hiểm. Cố Tích Cửu cũng bất chấp lại xem xé thân hình cùng nhau, lập tức thuấn di, hô. Tanh phong thoáng chốc đập vào mặt, có một đạo lam quang ở Cố Tích Cửu trước mặt bỗng nhiên thoáng hiện, nàng còn chưa thấy rõ là thứ gì. Kia thật lớn sợ hãi tràn lan thiên cái mà chiều nàng trái tim áp lại đây, làm nàng trái tim cũng suýt nữa ở nháy mắt mất đi nhảy lên. May mắn nàng khẩn cấp phản ứng không phải giống nhau nhanh nhạy. Vừa thấy không tốt, lập tức đem thân mình ngạnh sinh sinh lướt ngang ra 8 trượng có hơn. Rốt cuộc là thứ gì? có thể tại đây chỉ một thoáng cắt đứt nàng thuấn di đường đi. Cố Tích Cửu khẩn cấp ngẩng đầu xem, lại thấy một đạo thủy mạc hướng về nàng nơi phương hướng trực tiếp tưới lại đây. Kia thủy mạc không phải bình thường vô sắc, mà là bảy màu nhan sắc, liền tính là tại đây ám hắc địa phương nhìn qua cũng sáng lạn vô cùng, như thật lớn khổng tước ở trước mắt khai bình. Càng mỹ lệ đồ vật càng có độc, này thủy mạc rõ ràng là đựng kịch độc. Phun ra nọc độc quái vật Cô Tích Cửu không phải không gặp được quá, nhưng lần đầu tiên gặp được có thể phun ra thác nước dường như nọc độc. Không kịp suy tư, nàng chỉ có thể lại lần nữa liều mạng về phía sau thuấn di. Chẳng qua còn chưa chờ nàng thuấn di thành công, phía sau cũng có một đại bồng độc thác nước nghênh diện tưới lại đây đáng chết. Cô Tích Cửu chỉ phải lại liều mạng hướng tả lóe may mắn nàng. Linh lực tuy rằng không phải cao cấp, nhưng tốc độ tuyệt đối là đứng đầu. Ở hai đại độc thác nước giáp công hạ, nàng cư nhiên cũng có thể đủ thuận lợi chạy thoát. Lưỡng đạo độc thác nước đánh vào cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, theo sau chính là độc vũ phi kích một lát sau, chung quanh những cái đó đại thụ toàn bộ giống như bị axit tan ra giống nhau không thấy, hiện ra một mảnh đất trống. Đất trống thượng là lỏa lồ bị ăn mòn biến hắc nham thạch. Cô Tích Cửu xa xa đứng ở một cây trên đại thụ, một lòng phút phút loạn nhảy, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào hai điều lại trường lại bẹp quái vật trên người. Này hai điều quái vật là một cái chủng loại, cùng nàng ở Tam Phong Thượng nhìn đến thường thấy quái vật bất đồng. Tam Phong Thượng quái vật vô luận là cái gì chủng loại, da lông lân giáp đều là thiên lam sắc, cùng ngọn núi một cái nhan sắc. Nhưng này hai điều quái vật lại là lam trung mang hoàng, bộ dáng có điểm giống con rết, lại chỉ dài qua tám chỉ giác hút dường như chân, mỗi một cái đều có 4-5 trượng trường, thân mình mềm mại như xà, có thể tùy ý uốn lượn. Trên người chủ sắc là thiên lam sắc, nhưng so mặt khác Tam Phong động vật lại nhiều một ít đoàn hoa dường như kim hoàng lấm tấm, trên đầu trường thật dài râu, theo gió vũ động như lụa, lên đỉnh đầu phía trên trường 6 con mắt. 6 con mắt đều có màu lam nhạt mắt mặt, có mở to có bế, mở to trong ánh mắt có kim hoàng quang mang lộ ra tới. Nhìn qua lại quái dị lại tà ác, 6 mắt đoàn hoa giết người ngô. Vẫn luôn sợ quấy rầy đến Cô Tích Cửu giả trầm mặc vòng thương khung ngọc rốt cuộc nhìn không được kinh hô ra tới, linh lực lục giai quái vật. Chủ nhân, ngươi không thể trêu vào chúng nó, chạy mau chạy mau. Lấy Cô Tích Cửu công lực, một cái thứ này nàng cũng không thể trêu vào, huống chi còn một hơi xuất hiện hai điều. Này hai điều đại khái là một thư một hùng hai phu thê, phối hợp không phải giống nhau ăn. Ý, tiền hậu giáp kích chặn lại, đem Cô Tích Cửu bức cho luống cuống tay chân. Cô Tích Cửu nhấp môi, cái này ám hắc trong rừng rậm quái vật có mấy cái là nàng có thể chọc đến khởi. Nàng không phải cũng trêu chọc sao, còn trêu chọc thắng. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Huống chi thứ này tựa hồ có thể trước tiên biết trước nàng thuấn di lộ tuyến, cư nhiên có thể trước tiên dùng độc thủy tường ngăn trở nàng. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đua. Chúng nó có hay không cháo muốn? Cô Tích Cửu thình lình hỏi một câu. Không có, nghe nói không có. Chủ nhân chạy đi, đừng ham chiến. Thương Khung Ngọc vội vàng mở miệng. Câm miệng. Cô Tích Cửu hít sâu một hơi, nếu có thể chạy nàng sớm chạy, còn sẽ chu toàn đến bây giờ. Nàng tập trung tinh thần thường xuyên lợi dụng hai điều giết người con rết giáp công góc chết phản công. Có khi là bắn ra một đống ám khí, có khi là dùng bảo kiếm phách tước, thử thăm dò tìm kiếm này hai loại quái vật cháo môn, muốn đem chúng nó nhất cử giết chết. Lần này đánh nhau nàng dùng ra toàn bộ tinh thần cùng công lực. Ở hai điều giết người ngô chung chạy tới nhảy đi, thân pháp nhanh như tia chớp, làm người xem đến hoa cả mắt. Cùng chúng nó đánh nhau càng lâu, Cô Tích Cửu liền càng đau đầu. Này hai hóa trên người quả nhiên không có cháo môn, hơn nữa cũng không sợ độc. Cô Tích Cửu bắn ra các loại độc châm, độc đao, khói độc đối chúng nó căn bản dùng cũng không có. Giết người ngô đôi mắt, cái mũi, miệng, bụng phàm là hẳn là tương đối mềm mại địa phương đều bị Cô Tích Cửu thọc qua, đều giống thiết đúc, căn bản thứ bất động. Nàng vận dụng tứ giai linh lực bổ ra kiếm khí liền tính ôm hết thô đại thủ cũng có thể bị nàng nhất kiếm chặt đứt, nhưng chém vào này giết người con rết trên người thời điểm lại liền cái thật nhỏ vảy cũng phách không xuống dưới. nàng đã cảm thấy ra loại này con rết phun ra nọc độc thập phần lợi hại, muốn lợi dụng thân pháp thay đổi làm chúng nó lẫn nhau phun, nhưng chúng nó chính mình lại là không e ngại đồng loại phun ra nọc độc, tuy rằng cho nhau tưới một đầu, nhưng chúng nó lăng là một chút việc cũng không có. Này cũng may mắn Cố Tích Cửu sẽ thuấn di thuật, có thể ở suýt xảy ra tai nạn hết sức né tránh chúng nó công kích, nếu không có thuấn di thuật, chỉ sợ 10 cái nàng cũng sẽ ở như vậy giáp công chung hoàn toàn hết nợ. Liền tính là như vậy, kia cũng là cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều lần nàng suýt nữa bị chúng nó phun ra nọc độc phun chung, một khi thật bị chúng nó phun chung, nàng chỉ sợ liền sẽ cùng chung quanh thụ giống nhau lập tức hóa thành chất lỏng biến mất. Chủ nhân, chúng nó hẳn là bốn phong trở lên quái vật, như thế nào chạy đến này tam phong tới? Thương Khung Ngọc thập phần buồn bực, nàng như thế nào biết? Có lẽ là thứ này vớt qua giới, lại làm hại nàng ở chỗ này bác mệnh. Không được, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng đã cùng này hai hóa chu toàn tiếp cận một canh giờ, mệt đến cốt mềm gân tố, chiếu như vậy đi xuống, nàng liền tính không bị này hai hóa cắn chết, cũng sẽ bị mệt chết. Nàng liền tính là mạo kỳ hiểm cũng muốn xông ra một cái chạy trốn chi lộ. Mắt thấy đối diện cái kia giết người Ngô lại là một ngụm độc thác nước phun lại đây, Cố Tích Cửu thân hình chợt chợt lóe, lần này nàng cũng không lui lại, ngược lại đón kia nói độc thác nước nhào qua đi. Đối diện kia giết người Ngô tựa hồ càng lắp bắp kinh hãi, mồm to cấp hút, nguyên bản phun ra tới nọc độc cư nhiên lại giống núi sông đổi chiều, bị nó toàn bộ hút trở về. Mà Cố Tích Cửu cũng sấn cơ hội này rốt cuộc tìm ra một cái chạy trốn chi môn, bắt lấy cái này khoảng cách thân hình cấp lóe, chợt biến mất. Nguyên lai Cố Tích Cửu trong lúc đánh nhau phát hiện này hai điều giết người Ngô phun ra nọc độc tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng chúng nó cũng tựa hồ cũng không muốn cho nọc độc thật phun đến trên người nàng, miễn cho một đốn mỹ thực trực tiếp biến thành chất lỏng biến mất. Chúng nó phun ra nọc độc chỉ là muốn ngăn lại nàng rời đi bước chân. Này hai hóa rõ ràng rất có chỉ số thông minh, ở cùng Cổ Tích Cửu chiến đấu chung cũng không có bại lộ ra điểm này tới. Chẳng qua đánh nhau thời gian dài, Cổ Tích Cửu mới chậm rãi cảm thấy được cái này. Nàng vừa rồi kỳ thật không phải thập phần xác định, nếu không phải bị buộc tới cực điểm, nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cũng may nàng thành công thuấn di đi ra ngoài, bởi vì sợ bị này hai hóa nháy mắt đuổi theo. Nàng thuấn di có điểm xa, hơn nữa trước đó cũng không có quan sát địa hình địa mạo, mà liền bởi vì điểm này tiểu sơ sẩy, lại thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Nàng lại lần nữa xuất hiện địa phương là ở một cái mạo thanh lam chi khí sông nhỏ thượng. Kia sông nhỏ nước sông hương vị gay mũi, rất có chút axit hương vị. Cố Tích Cửu chính xuất hiện tại đây nước sông trên không, khoảng cách sông nhỏ mặt nước ước chừng có hơn 10 mét. Nàng cũng sẽ không đáp mây bay, như vậy không chỗ nào căn cứ mà xuất hiện ở không trung, tự nhiên huyền không được, thân thể sầu nhiên hạ lạc, phía dưới là độc toan à, ngươi ngã xuống sẽ hóa. Thương Khung Ngọc kêu to, sợ tới mức chỉnh khối ngọc đều một giật mình. Cố Tích Cửu cũng không kịp ly nó, mắt thấy liền phải ngã xuống, nàng ở mắt trong gió nhìn đến bờ bên kia tựa hồ có một cây màu xanh lá cây cối, nàng không kịp suy tư. Thủ đoạn run lên, một đạo mềm tác tia chớp hướng về kia cây triển đi. Nàng chính xác cực không tồi, mềm tác cũng kịp thời triển tới rồi mặt trên, nhưng nàng rốt cuộc ly mặt nước thân cận quá. Nàng tuy rằng kịp thời khẽ động dây thừng, đem thân mình kéo tà phi, nhưng hai chân vẫn là không thể tránh né mà đụng chạm tới rồi mặt nước. Nàng hơi một nhắm mắt, đã làm tốt hai chân bị nước sông hòa tan chuẩn bị, lại không ngờ dưới chân một đốn. Nước sông trung hình như có một đoạn khô một bị nàng dẫm chung, dưới chân hơi hơi chầm xuống hết sức, nàng người đã lôi kéo mềm tác bay lên trời, hướng về bờ bên kia phi phát qua đi. Ai nha, đối diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, bị nàng mềm tác triển chung, thanh thụ cư nhiên về phía trước lảo đảo một chút. Đúng lúc vào lúc này Cố Tích Cửu cũng lôi kéo mềm tác phi phát lại đây, cũng thẳng đến lúc này. Cố Tích Cửu mới phát hiện bị nàng triển chung căn bản không phải cái gì đại thụ, mà là một cái thanh y nhân. Bởi vì việc này phát sinh quá nhanh, còn chưa chờ nàng thấy rõ đó là cái người nào, nàng thân mình đã phi phát qua đi. không thể tránh né mà cùng vừa lúc lảo đảo hai bước thanh y nhân đâm vào nhau. Phúc, nàng giống viên tiểu đạn pháo giống nhau chui vào người kia trong lòng ngực, loại này xung lượng không nhỏ, người nó bị nàng đâm cho liên tiếp về phía sau lùi lại mấy bước, ôm nàng thình thịch té ngã trên mặt đất. Này hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, từ Cố Tích Cửu tại đây trên sông không ngoi đầu đến lôi kéo mềm tác bay đến bờ biển, tính toán đâu ra đấy cũng chính là ngắn ngủn 3-4 giây thời gian. Chờ hết thảy trần ai lạc định là lúc, nàng cả người đã cưỡi ở đối phương trên eo, như hoa giấu môi ở đối phương trên cằm, cách đối phương kia màu đỏ nhạt khóe môi chỉ có 0.1 cm. Cố Tích Cửu, nàng phản ứng xem như cực nhanh, nhưng giờ phút này cũng lượt ngốc một ngốc. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến chính là một cây thẳng tắp thụ, như thế nào bỗng nhiên biến thành người. Thụ yêu, thụ tinh, nàng luôn luôn chiếm chủ động thói quen, đặc biệt là ở như vậy nguy hiểm sát khí tứ phía ám hắc trong rừng rậm, nàng càng là từng bước cẩn thận, như ở di vãng, nàng tập trung một người phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên xin lỗi, nhưng nàng hiện tại phản ứng đầu tiên là ở ngẩng đầu nháy mắt ngón tay cũng tạp chủ đối phương cổ khụ. Đối phương bị nàng tạp khụ một tiếng, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dạng, ngón tay cứng đờ. Là ngươi? Người nọ môi hồng răng trắng, dung mạo xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, một thân thanh y như cao vút ngọc thụ, mặt mày chi gian thượng có người thiếu niên ngây ngô chi khí, nho nhã đến giống như thượng kinh đi thi tú tài. Người này Cố Tích Cửu nhận thức, là vị kia ở nhà đấu giá cùng Dung Sở chống đối, đem huyễn hành thảo 5 vạn lượng bán cho nàng một hai công tử. Lúc trước hắn đem giá trị gần ngàn vạn hai huyễn hành thảo lấy 5 vạn lượng bạc cơ hồ xem như tặng không cho nàng, cũng thành công đem nàng kéo xuống nước, làm nàng cùng hắn cùng nhau bị Dung Sở người đuổi giết. Cố Tích Cửu tự nhiên đối hắn ấn tượng khắc sâu, sau lại còn có ý thức đi tìm hắn, nhưng tựa như ở nhân gian bốc hơi dường như, vẫn luôn không có hắn tăm hơi cùng tin tức, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được. Nơi này chính là ám hắc rừng rậm đệ tam phong, linh lực lục giai người sấm nơi này cũng đầu lớn như đấu, người này lại trống rỗng xuất hiện Cố Tích Cửu. Nhìn hắn nhất thời có chút ngây người, khụ khụ, ngươi véo đau ta, vị kia công tử liên tiếp khụ cái không ngừng. Xin lỗi. Cố Tích Cửu ngón tay lược tùng buông lỏng, buông ra cổ hắn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nhận thức ta? Vị kia công tử thật dài lông mi nhấp nháy một chút, tò mò mà nhìn nàng. Cố Tích Cửu cứng lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt khi là Dịch Dung, là nam trang nhậm mạc xanh bộ dáng, khi đó nàng nam trang trang điểm, cái đầu lại thấp bé, cùng nàng hiện tại bộ dáng một trời một vực, cũng trách không được hắn nhận không ra. Chúng ta đã gặp mặt, Cố Tích Cửu đôi mắt nhìn thẳng hắn đôi mắt, ở Phi Tinh Quốc kinh thành nhà đấu giá, ngươi đem 3.000 năm huyễn hành thảo 5 vạn lượng bạc bán cho ta. Vị kia công tử đôi mắt bỗng nhiên trợn to, vẻ mặt kinh ngạc, là ngươi, nguyên lai ngươi là nữ tử. Trở lên hạ đánh giá nàng hai mắt, vẫn là như vậy xinh đẹp tiểu nha. Đầu Cố Tích Cửu, nàng lúc trước ở nhà đấu giá liền cảm giác vị này một hai công tử không đơn giản, chỉ là nhất thời sớ không rõ hắn chi tiết, nàng tổng cảm giác khi đó hắn là biết lai lịch của nàng, nhưng hiện tại xem hắn biểu tình lại không giống giả bộ. Nàng chính trầm ngâm, dưới thân người cử động một chút, nàng theo bản năng ngăn chặn hắn, vì thế hắn bất động, trực tiếp mở miệng, tiểu cô nương, nam nữ thủ thủ bất thân, tuy rằng ngươi ta đã sớm nhận thức, nhưng ngươi vẫn luôn như vậy cưỡi ở ta trên người có phải hay không cũng không quá thỏa đáng chút. Cố Tích Cửu lúc này mới phát hiện chính mình còn cưỡi ở đối phương trên eo. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, rốt cuộc nhảy dựng lên. Xin lỗi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vị kia công tử cũng xoay người bò lên, hắn trên eo còn hệ Cố Tích Cửu mềm tác. Cố Tích Cửu ngón tay vừa nhấc, đem mềm tác thu hồi. Hắn giơ tay búng búng góc áo, đạn rớt trên người cho bụi bùn đất, hảo vấn đề. Những lời này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn vừa thấy mặt liền đem tiểu sinh đương đại thủ bó, may mắn tiểu sinh còn sẽ điểm công phu, bằng không chỉ sợ vừa rồi bị cô nương kia lôi kéo liền trực tiếp cấp kéo đến dung cốt trong sông, liền cái nguyên lành xương cốt cũng lưu không dưới. Cố Tích Cửu xấu hổ, vừa rồi sự tình quá khẩn cấp, nàng căn bản không thấy rõ bờ bên kia rốt cuộc là cái gì, chỉ mơ hồ cảm thấy bờ bên kia là một thân cây. Không nghĩ tới sẽ là cái đại người sống bất quá, cũng may mắn người này ở bờ biển kịp thời xuất hiện, bằng không nàng lần này phi ngã vào trong nước bỏ mạng không thể. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, ta vừa rồi bị giết người con rết truy quá cấp, lúc này mới mạo phạm các hạ, nhiều có đắc tội, xin lỗi. Hướng hắn chắp tay vì lễ, vị kia công tử nói, hảo thuyết, là mạng ngươi không nên tuyệt, như không phải tiểu sinh ở chỗ này, ngươi liền rơi vào hà. Xác thật như thế, Cố Tích Cửu đối điểm này không phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Nói cũng kỳ quái, này hà bờ bên kia 100 mét chỗ đừng nói cây cối, ngay cả căn cỏ dại cũng không trường, tất cả đều là lớn lớn bé bé đá cuội. Kia đá cuội cũng không phải vừa rồi thường thấy u lam sắc, mà là gần màu lam đen, đảo như là màu lam cùng màu xanh lá quá độ sắc. Như vậy tính lên, tiểu sinh xem như cô nương ân nhân cứu mạng. Câu cửa miệng nói, tích thủy chi ân đương dũng tuyển tương báo, hiện giờ ta đối cô nương chính là cứu mạng đại ân, cô nương muốn như thế nào báo đáp? Thiếu niên kia công tử ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng. Cố Tích Cửu, tuy rằng người này hiệp ân cầu báo có chút không phúc hậu, hơn nữa lần này ân cứu mạng là người này vô tình vì này, nhưng nàng cũng xác thật thiếu hắn một ân tình, ngày sau ta cũng cứu ngươi một lần, để báo này ân. Cố Tích Cửu hứa hẹn 10 lần. Thiếu niên công tử mở miệng, a, Cố Tích Cửu khó hiểu, tiểu sinh nói qua tích thủy ân dũng tuyển báo, tiểu sinh cứu ngươi một lần, ngươi liền hẳn là cứu tiểu sinh 10 lần mới là chân chính báo ân. Đúng rồi, ngươi còn dẫm chạy tiểu sinh quy, này ngươi cũng là hẳn là còn. Kia thiếu niên công tử cùng nàng tính sổ. Cố Tích Cửu lặp lại một câu, ngươi quy có ý tứ gì? Tiểu sinh vừa rồi đang ở nơi này câu kim quy, vừa mới xả đến nó lộ ra điểm mai rùa, đã bị ngươi một chân dẫm vào trong nước đi, còn dẫm chặt đứt ta lưỡi câu. Kia thiếu niên công tử xách quá một cây cần câu cho nàng xem. Cố Tích Cửu hoảng hốt nhớ lại vừa rồi một chân thiếu chút nữa dẫm vào trong nước, nguy cấp thời khắc như là dẫm tới rồi thứ gì mới bảo vệ một đôi chân. Nàng vẫn luôn cho rằng dẫm chung chính là một đoạn lạn đầu gỗ, nguyên lai là hắn câu đi lên kim quy sao. Nàng ánh mắt cầm lòng không đầu hướng trong sông nhìn nhìn, không phải nói nước sông giống cường toan sao, cư nhiên có quy thứ này sinh tồn. Nước sông cũng là màu xanh biển, quay cuồng sóng gió, nhưng thật ra nhìn không ra quá cực kỳ chỗ. Nàng giơ tay nhặt lên bờ sông biên một khối đá cuội ném vào đi, thình thịch, đá cuội trên mặt sông bắn ra, sau đó trầm đế. Sông nước này là bình thường nước sông đi, bằng không đá cuội như thế nào không hòa tan. Này đá cuội cũng không phải là bình thường đá cuội, chính là nơi đây một loại đặc sản, cũng chỉ có nó mới sẽ không hòa tan tại đây nước sông bên trong. Như không phải này đá cuội hình thành nơi này bờ đê, ngươi cho rằng sông nước này còn có thể tại nơi này chảy xuôi, sớm chạy không có. Như thế, sông nước này có thể hòa tan cái gì? Cố Tích Cửu dò hỏi, nàng cảm thấy vị này thiếu niên công tử đối nơi này tựa hồ thực hiểu biết. Trừ bỏ nơi này đá cuội cùng giữa sông Kim Quy, mặt khác đồ vật đều có thể hòa tan. Thiếu niên công tử thu thập bên người ngư cụ, hắn bên người trừ bỏ kia cần câu ngoại, còn có một cái hình thù kỳ quái thùng, thùng tựa hồ có cái gì, rầm rầm mà vang. Ngươi câu đến mấy chỉ kim quy? Cố Tích Cửu đi tới muốn nhìn một chút hắn câu kim quy trường gì dạng, nhưng thùng trừ bỏ hoàng màu xanh lục thủy ngoại, mặt khác cái gì cũng không có. Mấy chỉ? Ngươi tưởng câu bình thường cá? Kim quy cực kỳ khó câu, 3 ngày cũng chưa chắc có thể câu đến một con. Ta tại đây ngồi xổm 2 ngày, thật vất vả mới có một con cắn câu. Kia thiếu niên công tử lắc đầu thở dài, hảo đi, xác thật là nàng sai. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn cần câu, quyết định còn hắn một cái nhân tình, ta giúp ngươi câu như thế nào? Ta câu cá kỹ thuật thực tốt. Ngươi? Thiếu niên công tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, không cần. Này giữa sông chỉ có 4-5 con kim quy, hơn nữa này mấy chỉ kim quy đồng khí liên chi, có một con thiếu chút nữa mắc mưu bị câu, mặt khác liền sẽ không trở lên câu. Ta còn là ngày sau lại tưởng khác biện pháp. Không nghĩ tới này giữa sông Kim Quy như vậy thông minh. Cố Tích Cửu âm thầm hỏi Thương Khung Ngọc. Tiểu thương, nơi này Kim Quy có cái gì đặc tính? Thương Khung Ngọc tựa hồ có chút héo. Chủ nhân, này công tử nói không tồi. Nơi này Kim Quy ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Chúng nó nơi nào là Quy? Rõ ràng là thành tinh quy thừa tướng A. Từng con cáo giả xảo quyệt, dễ dàng sẽ không mắc mưu. Hơn nữa chỉ có thể lấy dao long thịt vì mồi. Ngươi bỏ xuống một cái dao long thịt đi vào, cũng chưa chắc có thể câu thượng một con tới. Như vậy khó câu. Này nơi nào là kim quy? Rõ ràng là kim cương quy A. Cố Tích Cửu dò hỏi kia thiếu niên công tử. Uy, vị này tiểu ca, ngươi còn có hay không giao long thịt mồi? Ta tưởng thí một phen. Không có, vừa rồi là cuối cùng một cái thịt. Thiếu niên công tử lắc đầu, lại cười như không cười nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu ca, tiểu sinh cảm thấy ngươi hẳn là hỏi một chút tên của ta. Hảo đi, công tử tên gọi là gì? Cố Tích Cửu biết nghe lời phải. Tư Thẩm. Hảo, Tư công tử, chết công tử, ngươi chú ta. Tư Thẩm không vui. Hãn, hắn này họ không tốt lắm xưng hô a. Ta đây kêu ngươi Thẩm công tử. Tiểu sinh lại không họ Thẩm. Tư Thẩm như cũ không vui. Cố Tích Cửu đau đầu. Tư Thẩm công tử, này tổng được rồi đi. Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Tư Thẩm nhắc nhở nàng. Lúc này Cố Tích Cửu cũng không cần giấu giếm thân phận. Cố Tích Cửu, Cố Tạ Thiên trong phủ Lục tiểu thư, cùng đồn đãi chung không quá giống nhau đâu. Tư Thẩm lại đem nàng từ đầu đánh giá đến chân. Cố Tích Cửu cười cười, không nói chuyện, cũng mặc hắn đánh giá. Tư Thẩm công tử ở chỗ này đãi 2 ngày. Cố Tích Cửu dò hỏi. Ân, có cái gì vấn đề? Không thành vấn đề. Cố Tích Cửu ở một khối đá cuội ngồi xuống dưới, đấm đấm toan trướng cẳng chân. Nàng buôn 3 ngày này nửa đêm, sớm đã mỏi mệt bất kham. Sông nước này tuy rằng hung hiểm, nhưng bờ sông thượng vẫn là tương đối an toàn. Nàng cùng này Tư Thẩm công tử ở chỗ này hàn huyên ước chừng có 3 phút, còn không có nhìn đến mặt khác ác thú đã đến. Xem ra nơi này là tương đối an toàn khu, nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một nghỉ. Cũng thẳng đến giờ phút này, Cố Tích Cửu mới lo lắng đánh giá 4 phía hoàn cảnh. Nơi này hoàn cảnh lược có điểm quái, nam bắc bờ sông đều là gần 100 mét đá cội bãi sông, mà nam bắc 2 bờ sông cây cối lại không giống nhau. Bắc ngạn là u lam cây cối, nam ngạn 100 mét nơi xa cây cối còn lại là lam trung mang thanh, nhìn qua đảo tiếp cận bình thường mặc lam sắc. Chẳng lẽ nàng đã chạy ra Tam Phong tới? Vẫn là nói này một khối cây cối bởi vì nước sông quan hệ nhan sắc đặc thù. Dung Cốt Hà, hảo hung tàn tên. Cố Tích Cửu tuy rằng đã làm công lược, nhưng nàng đoạt được đến về ám hắc rừng rậm tin tức đều đến từ Dung Già La, mà Dung Già La chỉ tới quá Đệ Tam Phong. Bất quá nàng không nghe hắn nói đến quá này Dung Cốt Hà sự. Tư Thẩm công tử, này Dung Cốt Hà có phải hay không Tam Phong cùng Nhị Phong chi gian phân giới? Hà! Cố Tích Cửu đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Tư Thẩm công tử. Tam Phong cùng Nhị Phong phân giới Hà? Tư Thẩm công tử nhướng mày. Đúng vậy, ngươi xem Hà bờ bên kia 2 bên cây cối nhan sắc thực không giống nhau, cảm giác nơi này hẳn là phân giới. Tư Thẩm công tử nhìn nàng một lát, chậm gì gì nói, ngươi muốn nghe hay không chân tướng? Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên dâng lên không thật là khéo cảm giác, cái gì chân tướng? Tư Thẩm công tử nhìn nàng trong mắt dâng lên một mạt thương hại, thở dài. Này chân tướng nói ra ta sợ ngươi sẽ khóc. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn, ta mới sẽ không khóc. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện thống khoái điểm. Rốt cuộc cái gì chân tướng? Tư Thẩm công tử lại lần nữa thở dài. Nơi này là, hắn nói còn chưa dứt lời, bờ bên kia núi rừng trung bỗng nhiên truyền ra 2 tiếng bén nhọn hí vang. Chung quanh không khí bỗng nhiên rơi chậm lại, có quen thuộc sát khí che trời lấp đất lan tràn mà đến. Cố Tích Cửu thẳng nhảy dựng lên, là 6 mắt đoàn hoa giết người con rết. Không nghĩ tới này hai hóa lại tìm tới. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng liền ở nháy mắt công phu, hà bờ bên kia đã hiện ra kia hai điều sáu mắt đoàn hoa giết người con giết thân hình. Ám giả dường như trong rừng rập, song ngô 12 con mắt giống như âm trầm đèn pha, hướng về Cố Tích Cửu hai người vọng lại đây. Toàn thân vảy chậm rãi dựng thẳng lên tới đây là muốn tấn công tư thế. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, nhìn xem kia hà nhìn lại hai điều giết người ngô, này hà chừng 30 trượng khoan, này hai điều đồ vật hẳn là quá không tới đi. Nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, kia hai điều giết người ngô lại là một tiếng hí vang, cái đuôi bỗng nhiên trên mặt đất bắn ra, thế nhưng bay lên trời, giống như lưỡng đạo hoa mỹ cầu vồng, ở trên sông không một lượt mà qua, hướng về bên này lao thẳng tới tới. Đáng chết, Cố Tích Cửu đang muốn có điều động tác, bên người cách đó không xa Tư Thẩm công tử bỗng nhiên lao thẳng tới lại đây, ôm chặt cánh tay của nàng, đi mau. Cố Tích Cửu bị hắn ôm đến cứng đờ, lúc này tự nhiên là bất chấp này đó, thừa dịp kia hai điều quái vật còn chưa phát lại đây, nàng lập tức mang theo Tư Thẩm công tử hướng rừng rậm chỗ sâu trong thuấn di mà đi. Cũng cơ hồ là ở đồng thời, kia hai điều giết người ngô cũng dừng ở Cố Tích Cửu vừa mới đứng thẳng địa phương. Lần này chúng nó phát cái không, tự nhiên là cực không cam lòng. Cho nhau nhìn nhau một chút, trong đó một cái ngẩng đầu trường tê một tiếng, thanh âm kia lại tiêm lại tế, ở rừng rậm chung lay động không dứt. Một lát sau, rừng rậm chỗ sâu trong truyền ra đủ loại tiếng hô, phảng phất là trong rừng hung thú nhận được cái gì mệnh lệnh làm ra đáp lại giống nhau. Này một tiếng hí vang qua đi, này hai điều giết người ngô thân mình cùng nhau, cũng hướng rừng rậm chỗ sâu trong truy kích mà đi. Cố Tích Cửu trước nay không nghĩ tới kia hai điều giết người ngô đối nàng như thế có chấp niệm, cư nhiên vây truy chặn đường không chịu phóng. Nàng vô luận thuấn di đến địa phương nào, quá không được một lát này hai hóa liền sẽ truy tung mà đến. So thuốc cao bôi trên da chó còn khó ném, làm nàng liền xuyên khẩu khí nghỉ cái chân thời gian đều không có. Càng làm cho nàng đau đầu chính là, vị kia nhìn qua trời quang trăng sáng Tư Thẩm công tử cũng gắt gao ba ở bên người nàng, ôm cánh tay của nàng không bỏ, làm hại nàng chỉ có thể thường xuyên mang theo cái này đại hào con chồng trước thuấn di. Tiểu Tích Cửu, như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, này giết người ngô rất có tính dai, chúng nó nhận chuẩn con mồi đó chính là không chết không ngừng, trừ phi ngươi đem chúng nó giết chết. Tư Thẩm công tử ở Cố Tích Cửu bên người toái toái niệm. Cố Tích Cửu ở thuấn di trong quá trình là không thể nói chuyện, cho nên nàng chỉ có thể sân thuấn di vừa mới kết thúc vận may thở hổn hển mà hồi hắn, nói. Dễ dàng, này hai hóa trên người căn bản không cháo môn, kiếm, độc đều không thể thương, nếu có thể giết chết chúng nó nàng sớm động thủ, còn dùng đến hắn nói. Bởi vì liên tục kéo người thuấn di, Cố Tích Cửu mặt đều mệt trắng, này còn không phải điểm chết người, càng muốn mệnh chính là, nàng hình như là thọc hung thú oa, nàng ở thuấn di trong quá trình vô luận đi đến nơi nào đều không thể tránh né mà đụng vào vài loại manh thú, sau đó những cái đó manh thú cũng ở phía sau đuổi tới theo nàng thuấn di số lần tăng nhiều, mặt sau điên cuồng đuổi theo không bỏ hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Nàng ở phía trước thuấn di như gió, mặt sau còn lại là hổ gầm vượng đề, các loại dị thanh không dứt, làm người nghe xong ê răng cười chê. Khắp nơi cỏ cây đều ở rào rạt làm vang, kia cảm giác tựa như tiểu bạch thỏ lầm xâm nhập công viên kỳ du dơ, bị các loại hung mãnh khủng long truy, thời thời khắc khắc đều ở lưỡi đao thượng hành tẩu, không phải giống nhau mạo hiểm. Cố Tích Cửu giật giật cánh tay, cái kia cánh tay vẫn luôn bị Tư Thẩm ôm, lại ma lại đau, giống rơi ngàn cân trọng vật. Nàng nhìn không được muốn rút về chính mình cánh tay, uy, Tư Thẩm công tử, ngươi công phu hẳn là thực không tồi bãi, không cần tổng lôi kéo ta, ngươi tưởng bỏ xuống ta. Tư Thẩm lập tức trợn to mắt, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Cố Tích Cửu, các hạ vui đùa cái gì vậy, ngươi có thể một mình tới Dung Cốt Hà câu kim quy, công phu khẳng định cực cao a, chính ngươi chạy cũng có thể. Nàng kéo một người thi triển thuấn di thuật thật sự thực không thoải mái, người này giống như là đại hào con chồng trước, kéo chậm nàng bước chân. Càng quan trọng là người này hẳn là không đơn giản, cố tình không biết vì cái gì mục đích đi theo bên người nàng. Như ở di vãng, cố Tích Cửu sẽ nghĩ cách biết rõ ràng mục đích của hắn cùng lai lịch, nhưng hiện tại nàng không kia công phu. Dung cốt bờ sông ngày thường căn bản không có mãnh thú lui tới, là ám hắc trong rừng rậm an toàn nhất nơi. Ta là cưỡi tòa kỵ trực tiếp hàng không ở bờ sông, dự bị câu đến kim quy liền lại kỵ tòa kỵ bay trở về đi, nơi nào nghĩ đến sẽ đụng tới ngươi. Ngươi còn đem giết người Ngô Cấp đưa tới, tư thẩm lên án. Cố Tích Cửu, cư nhiên là như thế này, nơi nào vẫn là an toàn. Cố Tích Cửu cũng không rảnh lo cùng hắn véo miệng giá, hỏi trước câu quan trọng nhất, chỉ có dung cốt bờ sông, bất quá hiện tại cũng không an toàn. Mặt khác mãnh thú sợ hãi kia nước sông, giết người Ngô là không sợ, ngươi liền tính trở về nơi đó, chúng nó cũng chiếu truy không lầm. Còn có, ngươi đừng hy vọng kia hai điều giết người Ngô sẽ bởi vì nhìn đến mặt khác con mồi mà từ bỏ đuổi giết ngươi. Ở không đem ngươi ăn vào miệng phía trước, chúng nó là sẽ không cùng mặt khác động vật chém giết. Vị này tư thẩm hiểu không phải giống nhau nhiều, thuận miệng vì nàng phổ cập chi thức. Cố Tích Cửu đầu lớn như đấu, nàng nhanh chóng đảo qua bốn phía, bốn phương tám hướng chuyển đến mãnh thú gào giống thanh, hơn nữa theo cây cối mãnh liệt đong đưa, chúng nó cũng càng ngày càng gần. Kỳ quái, nàng sử dụng chính là thuấn di thuật, lại không phải khinh công, theo đạo lý nói không nên ven đường lưu lại khí vị, này đó mãnh thú rốt cuộc là bằng vào cái gì tìm tới. Cái này địa phương mãnh thú có hạng nhất cực kỳ xông ra đặc điểm, đó chính là cái mũi so chó săn. Còn linh, có thể ngửi được phạm vi 5 dặm khí vị, ngươi mỗi lần thuấn di không vượt qua 5 dặm, chúng nó tự nhiên có thể ngửi được đến. Tư thẩm cho nàng giải thích nghi hoặc, thì ra là thế. Kia nàng lần sau thuấn di vượt qua 5 dặm chính là, mắt thấy những cái đó ác thú lại muốn từ bốn phương tám hướng ngoi đầu, Cố Tích Cửu đang muốn lại lần nữa thuấn di, lại bị tư thẩm kéo lấy, không cần thuấn di, chúng nó đã đem chúng ta vây quanh. Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu cùng tư thẩm đứng ở cùng cây trên đại thụ, mà ở đại thụ chung quanh 7-8 trượng chỗ, có mãnh thú liên tiếp toát ra đầu tới. Nơi này mãnh thú diện mạo cũng là thiên kỳ bách quái, thật nhiều Cố Tích Cửu căn bản kêu không nổi danh tới, nhưng một đám xem thân hình xem khí chàng kia đều là cực hung ác chi vật. Chúng nó xúm lại ở đại thụ cách đó không xa, cũng không phụ cận. Bốn phương tám hướng cây cối đều ở run rẩy, vẫn luôn chạy dài ra rất xa rất xa, hiển nhiên ở rừng rậm chỗ sâu trong còn có đại bộ phận mãnh thú không có hiện ra thân hình. Chúng nó thật sự đem bọn họ vây quanh. Cố Tích Cửu nắm chặt trong tay bảo kiếm sống lưng đĩnh thẳng tắp, nàng biết một hồi ác chiến không thể tránh được, chúng nó đang đợi cái gì, chờ chúng nó đầu nhi. Tư thẩm đáp ngắn gọn, sáu mắt đoàn hoa giết người Ngô chính là chúng nó đầu nhi. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, kia hai hóa tìm chính là ta, đợi lát nữa ta cùng kia hai hóa liều mạng thời điểm, ngươi có thể tìm ra cơ đào tẩu. Tư thẩm một đĩnh ngực, đem nàng cánh tay ôm càng khẩn, nếu ngươi ta vì đồng bạn, tự nhiên là có phúc cùng hưởng có hoa cùng chịu. Tiểu sinh tuyệt không sẽ đơn độc bỏ xuống cô nương trốn chạy, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu nhìn hắn vài giây, ngươi tại đây giết người Ngô chảo hạ có thể duy trì mấy cái hiệp. Tư thẩm khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, ước chừng hai cái hiệp bãi, nhiều liền chống đỡ không được. Cố Tích Cửu khóe môi vừa kéo, ta cảm thấy ngươi vẫn là đào tẩu hào. Hắn lưu lại cũng chỉ có thể là con chồng trước, tiểu sinh tuyệt không sẽ như thế không nghĩa khí. Tư thẩm ngẩng đầu, Cố Tích Cửu có một chân đá phi hắn xúc động, cầm quyền không nói. Trên thực tế nàng đã mất lời nói nhưng nói, nàng tổng cảm thấy cái này tư thẩm tuyệt không đơn giản, nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ nàng nhất thời cũng vô tâm tình lại bóc trần hắn ngụy trang. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Xoát, bá, hai tiếng vang, kia hai điều giết người Ngô giống như quỷ mị, trống rỗng xuất hiện, một trước một sau, cắt đứt Cố Tích Cửu hai người đường lui. Này hai hóa rõ ràng đã bị chọc giật, ban đầu sáu chỉ màu hổ phách đôi mắt hết thảy chuyển vì hỏa hồng sắc, ánh sáng lưu chuyển gian giống như mỗi chỉ trên đỉnh đầu đỉnh sáu chỉ tiểu đèn lồng, này 12 chỉ tiểu đèn lồng nhìn chằm chằm hai người, chung quanh nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống. Đại thụ lá cây phảng phất gặp gió thu quét ngang, ngay sau đó khô vàng héo tàn, đầy trời lá khô bao quanh phi, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Tích Cửu, ngươi có vài phần thắng. Tư Thẩm thân mình cơ hồ dán ở Cố Tích Cửu trên người, cánh tay khoanh lại nàng eo. Ngươi tái giống như vậy liên thể anh dường như ôm ta, ta một phân cũng không có. Cố Tích Cửu một mặt trả lời. Tư Thẩm nhìn nàng, ngươi có thể một trưởng chụp bay ta. Cố Tích Cửu thủ đoạn vừa lật, lập tức liền tưởng chụp qua đi, lại bị hắn bắt thủ đoạn. Hắn một đôi con ngươi lấp lánh sáng lên, thật chụp bay ta, ngươi liền thiếu ta 100 lần ân cứu mạng. Cố Tích Cửu cái trán gân xanh nhảy dựng, này vẫn là tăng. Tiểu Tích Cửu, thật thiếu ta nhiều như vậy thứ, đem ngươi toàn bộ bán cho ta cũng không đủ hoàn lại. Tư Thẩm trong miệng nhiệt khí cơ hồ thổi vào Cố Tích Cửu vành tai. Cố Tích Cửu nhìn xuống đem hắn chụp bay ra đi xúc động thở dài, ngươi có hay không? Nghe nói một câu, cái gì? Ngươi trước buông ta ra, ta và ngươi nói. Tư Thẩm biết nghe lời phải, quả nhiên buông ra nàng, nhưng thân mình như cũ dán nàng thân mình, ngươi nói. Con giận nhiều không cắn, chướng nhiều không lo, nếu thiếu ngươi nhiều như vậy thứ còn không rõ, ta đây dứt khoát không còn. Cuối cùng một câu xuất khẩu, nàng lập tức thuấn di một trượng, rốt cuộc thành công vùng thoát khỏi cái này đại con chồng trước đương nhiên, nàng này vừa động, lập tức liền triệu tới giết người Ngô công kích. Một cái giết người Ngô thân mình xoay tròn, trực tiếp chặn Cố Tích Cửu đường đi. Một tiếng giết sau, một ngửa đầu chính là một đạo hoàng màu xanh lục độc thác nước. Cố Tích Cửu cùng này giết người Ngô đấu ở cùng nhau, nàng rốt cuộc đã cùng giết người Ngô đấu quá một lần, đại thể biết nó sát chiêu cùng con đường, lại chiến đấu thời điểm liền không đến mức luống cuống tay chân. Này hai điều giết người Ngô quả nhiên là hướng về phía nàng tới, một cái cùng Cố Tích Cửu chiến đấu kịch liệt, mặt khác một cái liền ở bên cạnh như hổ rình mồi mà quan chiến. Đảo đối còn đứng ở trên cây Tư Thẩm có mắt không trọng, căn bản không đi công kích Cố Tích Cửu. Cùng loại này hung thú đánh nhau tự nhiên chút nào cũng không thể phân thần, mặt khác hung thú đảo như là tới cấp chúng nó lão đại trợ uy, xa xa làm thành một cái vòng lớn xem náo nhiệt. Nàng thân hình như điện, bỗng nhiên quay lại, kiếm tới như hoa khai, kiếm đi như sao băng, không phải giống nhau cảnh đẹp ý vui. Này đó hung thú đều đã có một ít linh tính, lòng hiếu kỳ vẫn là thực trọng, nguyên bản mai phục tại nơi xa hung thú ly quá xa thấy không rõ, không khỏi liền tâm ngứa, cầm lòng không đậu về phía trước thấu càng gần. Cô Tích Cửu cũng ở chậm rãi hướng về một phương hướng lui lại. Đương nhiên nàng triệt phi thường bí ẩn, lấy những cái đó thú chỉ số thông minh căn bản nhìn không ra tới. Ngẫu nhiên cảm thấy chiến trường ly chính mình thân cận quá khi, chúng nó liền hơi chút về phía sau dịch nơi xa thú ở lén lút về phía trước tế, gần chỗ thú ở phía sau di. Dần dần, này đó thú liền tụ tập ở cùng nhau, một đầu dựa gần một đầu, đều duỗi dài cổ há to miệng xem náo nhiệt. Cố Tích Cửu đánh nhau rất có phong cách. Nàng lần này nhìn qua rõ ràng không phải này giết người Ngô đối thủ, tả xung hữu đột có chút chật vật, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị độc thác nước phun chung, đều là hiểm tránh đi. Nàng tựa hồ tùy thời đều khả năng bị thua ngã xuống đi, làm nhân vi nàng vuốt mồ hôi. Một khác điều giết người Ngô bắt đầu còn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, phòng bị nàng đào tẩu, cũng phòng bị nàng bỗng nhiên làm khó dễ giết chính mình đồng bạn. Sau lại thấy nàng càng ngày càng không sức lực, càng ngày càng không phải chính mình đồng bạn đối thủ, liền cũng liền yên lòng, ngẫu nhiên sẽ phân lên đồng một viên đầu to tả hữu xem địa phương khác động tính, thậm chí còn mở ra miệng rộng ngáp một cái. Chính là hiện tại, Cố Tích Cửu nhất kiếm bức lui giết người Ngô một đạo nọc độc, ngón tay khắp cái quyết, đang muốn thuấn di, chợt nghe Tư Thẩm một tiếng kêu to, cứu mạng. Tiếng kêu xúc nhĩ kinh tâm, chấn đến chung quanh không khí đều ầm ầm vang lên. Chắc hẳn phải vậy, cũng làm Cố Tích Cửu trong lòng đánh cái đột, ngón tay run lên. Trong tay bảo kiếm trực tiếp bay đi ra ngoài. Vừa lúc kia giết người Ngô dương miệng rộng chạy tới, kia bảo kiếm lôi cuốn kiếm khí không biết sao xui xẻo mà trực tiếp cắm vào nó miệng rộng bên trong, giết người Ngô một tiếng thê lương trường minh, bay vọt đến giữa không trung, khổng lồ thân mình thẳng ngã xuống, rơi trên mặt đất, tạp đến bụi đất bay lên rất cao, thân mình trên mặt đất quay cuồng run rẩy vài cái, bất động. Cố Tích Cửu, chúng thú, Thương Khung Ngọc nếu có mắt nó đều tưởng xoa một xoa nhẹ, này giết người Ngô liền như vậy bị giết đã chết. Sao có thể, nó trên người rõ ràng không có cháo môn, rõ ràng linh lực thất giai người cũng bị nó sinh nuốt, sao có thể chết ở một cái linh lực chỉ có tứ giai tiểu nha đầu trong tay, rốt cuộc là nơi nào ra kỳ tích. Cố Tích Cửu cũng có chút ngốc, nàng cũng không nghĩ tới chính mình này nhất kiếm sẽ có lớn như vậy uy lực. Xem này nhất kiếm tạo thành uy lực, hẳn là đâm trúng thứ này uy hiếp cháo môn, nhưng ban đầu nàng cũng hướng nó trong miệng tiếp đón quá, thiết đúc giống nhau. Căn bản thứ bất động, lần này bảo kiếm bay ra đi lại như thiết đầu hủ, đương nhiên, nàng cũng gần là ngốc một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Tư Thẩm, muốn nhìn một chút ra hỏa này tại như vậy thời điểm mấu chốt quỷ gọi là gì. Này vừa thấy nàng cái trán gân xanh lại nhảy một nhảy, Tư Thẩm đứng ở một khối đại đá xanh thượng, đá xanh hạ hoành nằm một cái hoa văn sặc sỡ chết xà, thực hiển nhiên, vừa rồi là này xà đánh lén hắn. Hắn một tiếng kêu sợ hãi sau cũng thuận tay đem kia xà giết chết. Cố Tích Cửu vừa rồi nếu thuấn di thành công sẽ trực tiếp di ra 8 dặm mà hoàn toàn chạy ra này đó hung thú vòng vây, hiện tại lại không được. Một cái giết người Ngô bị nàng trời xui đất khiến thứ chết, mặt khác một cái lại ngây người một lát sau hoàn toàn biến điên cuồng. Một tiếng thê lương trường minh hướng về Cố Tích Cửu lao thẳng tới lại đây. Mà mặt khác ác thú cũng tựa hồ tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh, lập tức tứ tán mà khai, lao tới từng người phương vị, lại lần nữa đem Cố Tích Cửu thật mạnh vây quanh, làm nàng liền tính tưởng thuấn di cũng thuấn di không ra đi. Cố Tích Cửu lúc này tuy rằng mệt đến eo mềm gân ma, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn lại lần nữa liều mạng, lại là một hồi kinh thiên động địa ác đấu. Vừa rồi cái kia giết người Ngô cùng Cố Tích Cửu đấu thời điểm còn lòng có cố kỵ, không nghĩ làm nàng bị nọc độc hóa rớt, mà là muốn cắn chết nàng, nuốt nàng. Hiện tại này giết người Ngô lại là một lòng tưởng báo thù, các loại sát chiêu ùn ùn không dứt, phun nọc độc, phun độc khí, cái đuôi quét ngang, móng vuốt thẳng chủ, miệng cuồng cắn nó thân hình khổng lồ, cố tình hành động mau như gió mạnh, đánh tới tật chỗ. Toàn bộ chiến trường đều là nó cuồng bạo tàn ảnh, mà Cố Tích Cửu giống như là ở cuồng phong sóng lớn chung tùy thời đều phải lật úp thuyền nhỏ, nhìn qua mạo hiểm vạn phần Tư Thẩm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh xem nàng bác mệnh, nhìn như nhàn nhã, ngón tay lại ở tay áo nội ám khắp cái pháp quyết, hắn thân tựa cao vút ngọc thụ, nhìn qua chính là cái văn nhược thư sinh, những cái đó vây xem hung thú đại khái là cảm thấy hắn dễ khi dễ. Có mấy đầu lặng lẽ hoạt động bước chân, muốn vây kín đi săn hắn, lấy hắn trước đánh bữa ăn ngon, không ngờ chúng nó vừa mới vừa động, vị kia văn nhược thư sinh giống như vô tình nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái như hàn băng lợi cắt, làm này mấy đầu hung thú trái tim mãnh run lập cập. Toàn thân da lông hoặc vảy cơ hồ muốn tạc lên, đó là đụng tới thiên địch mới có mãnh liệt giác quan thứ 6. Kia mấy đầu hung thú lập tức gắp cái đuôi lui về phía sau vài bước, cảm giác không bảo hiểm, lại lui về phía sau vài bước, cuối cùng dứt khoát lặng lẽ quay đầu bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, này đó đều là lặng lẽ phát sinh, đang ở kích đấu chung Cố Tích Cửu cũng không có phát giác, kia giết người Ngô càng không có phát giác Cố Tích Cửu kỳ thật mệt muốn chết rồi. Như vậy thường xuyên đánh nhau cực tiêu hao nàng thể lực, chân chính eo đau bối đau chân rút gân. Cánh tay tê mỏi cơ hồ không giống như là chính mình. Đương nhiên, ở liều chết vật lộn chung nàng cũng thoáng chú ý một chút Tư Thẩm động tĩnh, phát hiện hắn người này công phu cao thấp nhìn không ra như thế nào, nhưng thập phần sẽ tìm an toàn nơi, hắn sở chạm chỗ ngồi vừa không sẽ bị đánh nhau chung một người một thú lan đến, lại làm mặt khác hung thú có điều cố kỵ, sẽ không bắt giết hắn. Những cái đó hung thú cư nhiên thông minh thực, đều ở xa xa bàng quan, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Nàng nếu hiện tại thuấn di mà đi, vị này Tư Thẩm công tử hẳn là cũng không ngại nàng cái này ý niệm vừa mới sinh ra tới. Đang đứng ở một khối tảng đá lớn thượng quan chiến, Tư Thẩm bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, từ tảng đá lớn thượng thẳng ngã xuống dưới. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống lược có phần thần, suýt nữa bị kia giết người Ngô một cái đuôi chịu chung, nàng không dám lại phân thần, trong lòng lại là khẩn trương. Vừa mới sinh ra tới thuấn di mà đi ý niệm lập tức đánh mất, khóe mắt tập tục còn sót lại nhìn thấy Tư Thẩm đã chật vật ngồi dậy, nhưng một trương khuôn mặt tuấn tú lại ẩn ẩn phát thanh, hiển nhiên đã trúng độc có hung thú tự nhiên tưởng nhặt cái này tiện nghi. Có hai đầu hoàng lục ra lông hung hổ trực tiếp hướng hắn nhào qua đi, cứu mạng, cứu mạng. Tư Thẩm liên thanh kêu to, tả nhảy hữu nhảy, tránh né hai đầu hung hổ tấn công, rất nhiều lần hung hổ móng vuốt liền phải chụp thượng hắn đầu, nhìn qua không phải giống nhau cực kỳ nguy hiểm. Cô Tích Cửu chính mình cũng bị kia giết người Ngô bức cho trứng trọi đá, nhất thời cũng bất chấp đi cứu hắn. Người luôn là ở tuyệt cảnh chung dễ dàng bị buộc phát lớn nhất tiềm năng, đặc biệt là ở vào Cô Tích Cửu loại này đánh nhau chung, đúng là như vậy, bức đến điểm tới hạn đánh nhau làm nàng trong cơ thể linh khí đầy đủ sinh động lên, lưu động tốc độ không phải giống nhau mau, nàng sử dụng những cái đó linh lực sát chiêu cũng càng ngày càng thuận tay, càng ngày uy lực càng lớn. Mắt thấy Tư Thẩm càng ngày càng nguy hiểm, Cô Tích Cửu trong lòng quính lên dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể hình như có cái gì bị ngăn trở chủ hơi thở bỗng nhiên ở trong huyết mạch một hướng. Kia cảm giác tựa như giải khai cái gì thông đạo, trên người nàng có nhàn nhạt phấn hồng quang mang chợt lóe, nàng cư nhiên trong lúc đánh nhau thăng cấp, trong cơ thể linh lực vọt tới ngũ giai, vừa mới mệt đến cơ hồ muốn tê mỏi thần kinh chợt lại nhạy bén lên, cơ hồ muốn mệt đến nâng không đứng dậy tay chân cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng linh hoạt. Nàng trong tay bảo kiếm lại bổ vào kia giết người Ngô trên người thời điểm cư nhiên có thể tua nhỏ ra một đạo miệng máu, tuy rằng không đến mức một chút muốn nó mệnh, nhưng tốt xấu trọng thương nó. Giết người Ngô một tiếng thảm minh, đau nhức dưới nó cuồng bạo. Giết người Ngô cuồng bạo hơi có chút giống trong trò chơi ba bị đánh cho tàn phế huyết lúc sau cuồng hóa, nó công lực so lúc trước ước chừng đề cao gấp đôi, cuồng manh cũng ước chừng nhiều gấp đôi. Nó điên cuồng hướng về Cô Tích Cửu công kích, sở mang theo tới cuồng phong làm chung quanh đại thụ cũng bát mà dựng lên, toàn bộ chiến trường như là quát lên 12 cấp báo cuồng phong, phàm là tới gần đều không ngoại lệ đều bị cơn lốc cấp đánh ra đi. Vị kia Tư Thẩm công tử ỷ vào linh hoạt bộ pháp ở chiến trường chung quanh qua lại buôn tẩu, không biết như thế nào, kia mấy đầu đối hắn cắn chặt không bỏ hung hổ đã bị hắn vòng vào chiến trường bên trong, bị cơn lốc cấp trực tiếp quát đi. Chụp thành, ảnh chủ, Tư Thẩm công tử bên kia nguy cơ đảo tạm thời giải trừ, nhưng hắn một khuôn mặt đã thanh giống thanh mặt quỷ dường như, ngồi ở chỗ kia hô hô thở gấp gáp, hiển nhiên đã độc phát, như không kịp thời giải độc chỉ sợ có tánh mạng chi ưu. Cô Tích Cửu mân khẩn chủ môi cùng giết người Ngô chu toàn, nàng nhìn như bị giết người Ngô bức cho từng bước lui về phía sau, kỳ thật lại là ở dụ dỗ đối phương lộ ra sơ hở. Vừa rồi cái kia giết người Ngô là bị Cô Tích Cửu trong lúc vô ý đâm trúng trong miệng cái gì vị trí chết, nói cách khác thứ này cháo môn ở trong miệng, cho nên từ cùng thứ này bắt đầu đánh, Cô Tích Cửu trong tay bảo kiếm kiếm khí liền vẫn luôn hướng nó trong miệng tiếp đón. Thứ này cũng tinh, dễ dàng sẽ không há mồm, liền tính ngẫu nhiên bị Cô Tích Cửu kiếm khí đâm trúng miệng cũng gần lưu một chút vết máu mà thôi, cũng không có đâm trúng cháo môn. Vừa rồi Cô Tích Cửu không thăng cấp khi bảo kiếm đâm trúng nó miệng còn lưu không dưới ấn ký, kia hóa còn không thế nào để ở trong lòng, nhưng chờ Cô Tích Cửu thăng cấp sau, mỗi nhất kiếm bổ chúng đều sẽ cho nó lưu cái thanh máu nửa giờ sau, kia hóa miệng chung quanh đã bị Cô Tích Cửu phách đến giống đóa nở rộ huyết cúc hoa. Thứ này đau cực, rốt cuộc bắt đầu há mồm khiếu kêu, bị Cô Tích Cửu nhìn cái chỗ trống nhất kiếm đâm vào nó lên đạn cùng lỗ mũi liên tiếp chỗ. Nơi này đúng là nó cháo môn nơi, thứ này thân mình kịch liệt run lên, rốt cuộc cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu nói sát thượng một cái giết người Ngô có rất lớn may mắn thành phần ở bên trong, như vậy sát này để nhị điều giết người Ngô tắc hoàn toàn bằng vào Cô Tích Cửu thật bản lĩnh, vẫn luôn không dám ra tiếng sợ ảnh. Hưởng chủ nhân phát huy thương khung ngọc rốt của kêu lên vui mừng ra tiếng, soái a chủ nhân, ngươi hảo soái, cư nhiên đánh chết sống mái giết người Ngô. Nghe nói năm đó Âm Dương Tông tông chủ linh lực thất giai khi tao ngộ chúng nó, suýt nữa bị chúng nó làm hại, may mắn bị Tả Thiên Sư cứu, bằng không liền không hiện tại Âm Dương Tông. Tiểu Cửu Nhi, ngươi quả nhiên rất lợi hại, cư nhiên giết chết chúng nó nội đan thực không tồi, là hy hữu dược liệu, Tư Thẩm công tử thanh âm truyền đến. Cố Tích Cửu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bắn thẳng đến Tư Thẩm công tử. Có lẽ là nàng vừa mới chém giết một hồi quan hệ, nàng trong mắt cư nhiên sát khí bốn phía. Ngươi hảo hung. Tư Thẩm công tử tựa hồ hoảng sợ, chỉ trích một câu sau rầm té ngã trên mặt đất. Cố Tích Cửu, thủ lĩnh bị giết đã chết, mặt khác hung thú tự nhiên cũng sợ hãi, mỗi người chạy tan. Nơi này tạm thời an toàn, Cố Tích Cửu mệt đến hận không thể nằm trên mặt đất cũng nghỉ một chút, nhưng không được. Tư Thẩm công tử còn vựng ở nơi đó. Cũng may hắn trúng độc, tuy rằng nhìn qua hung hiểm đảo không khó trị, chính là xà độc. Cố Tích Cửu trị liệu cái này nhất tuyệt, bài trừ hắn trên đùi miệng vết thương thượng độc huyết, lại bôi lên chuyên môn trị liệu xà độc thuốc mỡ. Trên mặt hắn màu xanh lá liền chậm rãi phai nhạt, người cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn bị cắn chung địa phương là đầu gối, hắn tỉnh lại thời điểm Cố Tích Cửu vừa mới cho hắn bôi xong thuốc mỡ, ống quần còn không có buông xuống. Tư Thẩm công tử mở mắt ra tựa hồ hoảng sợ, chân về phía sau hơi hơi co rụt lại. Ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu còn nắm hắn cẳng chân, cũng không ngẩng đầu lên. Đừng nhúc nhích, vì ngươi thượng dược, liền mau hảo. Nàng cúi đầu, hắn nhìn chằm chằm nàng mềm mại đen nhánh phát tâm ánh mắt ẩn ẩn phức tạp. Nàng hẳn là không nhận ra hắn, hắn đối nàng tới nói hẳn là chính là chỉ thấy quá hai lần mặt người xa lạ, nhưng là hắn vừa rồi ôm nàng cánh tay quấn lấy nàng thời điểm nàng tựa hồ cũng không phải đặc biệt bài xích, lúc này thậm chí lột ra hắn một cái ống quần vì hắn mạt dược, chút nào cũng không cảm thấy biệt nữ. Nàng trong lòng có phải hay không không có nam nữ quan niệm? Nếu đổi một cái khác nam tử như vậy quấn lấy nàng, nàng có phải hay không cũng như vậy không hề phòng bị? Hắn ánh mắt sắc bén, nói ra nói lại mềm mại tựa hồ có điểm tiểu rối rắm, chúng ta nam nữ thủ thủ bất thân. Cố Tích Cửu thành thạo thế hắn xử lý tốt miệng vết thương, tùy tay buông hắn ống quần, không chút để ý cho hắn một câu, sự cấp tòng quyền, ta đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì? Kia như thế nào thành, nữ hải tử thanh danh quan trọng nhất, ta cảm thấy ta phải vì ngươi phụ trách. Tư Thẩm nói hiên ngang lẫm liệt, Cố Tích Cửu khóe môi ẩn ẩn vừa kéo, đừng, vì nam nhân xem cái chân thương liền phải người phụ trách nói, ta đây đến gả chồng 800 hồi. Tư Thẩm đốn một lát, ngươi xem, qua nhiều ít nam nhân chân, vô số, đếm không hết, không có 100 cũng có 80. Cố Tích Cửu ngữ khí như cũ nhẹ nhàng bâng quơ. Tư Thẩm, Cố Tích Cửu ngồi dậy, quan sát một chút hắn mặt, độc không sai biệt lắm biến mất, nhưng trên người hẳn là còn có một chút tàn độc, cho nên sắc mặt còn không có hoàn toàn khôi phục bình thường. Lại quá nửa cái canh giờ dược hiệu nổi lên tác dụng liền không có việc gì. Tư Thẩm, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự không thèm để ý. Cố Tích Cửu nhướng mày, vỗ vỗ vai hắn, không có gì nhưng để ý, yên tâm, ta cũng căn bản không bắt ngươi đương nam nhân, cho nên không cần lo lắng ta sẽ làm ngươi phụ trách. Tư Thẩm chợt cầm tay nàng bỗng nhiên vùng, Cố Tích Cửu trực tiếp té ngã hắn trong lòng ngực, hắn cúi đầu liền hướng môi nàng hôn tới, hắn môi còn chưa đụng chạm đến nàng môi, cổ chỗ chợt chợt lạnh, một thanh dao nhỏ hoành ở nơi đó, Cố Tích Cửu thanh âm so đao tử còn muốn lạnh, lại lộ sộn nói ta nhận được ngươi, ta dao nhỏ nhưng không nhận biết ngươi. Kia lưỡi đao sắc bén nhẹ nhàng dán lên hắn da thịt, hắn lại thoáng về phía trước một chút, chỉ sợ liền sẽ bị lau cổ. Nguyên lai nàng vẫn là có hạn cuối, cũng không phải nhậm người chiếm tiện nghi. Tư Thẩm trong ánh mắt tựa hồ có ý cười, đây là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Ngươi ân cứu mạng ta đang ở còn, ta thậm chí có thể vì ngươi bồi thượng này mệnh, nhưng là không bao gồm ta sẽ làm ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi lại động tay động chân, ta không dám bảo đảm ta sẽ đối với ngươi làm ra cái gì. Cố Tích Cửu ăn ngay nói thật. Tư Thẩm ánh mắt hơi hơi chớp động, đốn một lát cười, chủ động buông ra nàng, về phía sau lui một lui, xin lỗi, mạo phạm. Khôi phục thành nhẹ nhàng công tử một quả, cái này nữ hài tử làm việc chút nào không dáng vẻ kịch cỡm, dứt khoát sảng khoái. Hắn tựa hồ càng thích nàng. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, người này ở thử nàng. Nàng không nói chuyện nữa, quay người lại liền đi xử lý kia hai điều giết người ngô. Loại này con rết nội đan nguyên bản chính là cực kỳ quý hiếm dược liệu, đặc biệt là này hai điều, ước chừng tu luyện 500 năm trở lên đại con rết tinh, chúng nó nội đan liền càng thêm khả ngộ bất khả cầu. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình lần này cũng coi như kiếm lời. Nguy hiểm là ở trong nháy mắt gian tiến đến, thậm chí không hề dấu hiệu. Khi đó Cố Tích Cửu vừa mới lấy ra hai viên giết người ngô nội đan, trong lúc vô ý đem trong đó một viên nội đan rơi trên mặt đất, kia nội đan ngũ hành thuộc hỏa, rơi xuống đất khi cư nhiên đột nhiên chợt lóe, vang lên một tiếng sấm sét nổ vang, đem Cố Tích Cửu thực sự hoảng sợ. Còn chưa chờ nàng đem rơi xuống nội đan nhặt lên tới, dưới chân đại địa bỗng nhiên vỡ ra, Cố Tích Cửu dưới chân chợt không còn, người trực tiếp ngã xuống. Nàng tự nhiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng tuy hoảng lại không loạn, song trưởng liên hoàn hướng ra phía ngoài đánh ra, chỉ cần chụp đến động bích là có thể chậm lại xuống phía dưới xu thế, tiện đà ổn định thân mình lại bay lên đi. Nhưng nàng đánh ra về sau trong lòng lại lạnh chợt lạnh, nàng liên tiếp hướng bốn phương tám hướng đều đánh ra một trưởng, cư nhiên một trưởng cũng không đụng tới động bích, nhưng cái đó trưởng lực tựa hồ vỗ vào trong hư không, toàn vô chịu lực chỗ. Tại sao lại như vậy? Này bỗng nhiên vỡ ra động đến có bao nhiêu đại? Nàng một ý niệm không chuyển. Xong, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu to, ta tới cứu ngươi. Hô, trên đầu ác vui vẻ, hình như có một người tạp xuống dưới. Người nọ rõ ràng tốc độ so nàng mau, chớp mắt đuổi theo nàng. Cố Tích Cửu trăm vội chung chỉ tới kịp đem quay đầu đi. Người nọ từ nàng bên cạnh ngã xuống, người này nhưng thật ra cơ linh, cư nhiên ở rơi xuống chung trực tiếp ôm lấy nàng eo, hai người giống liên thể anh dường như xuống phía dưới ngã. Cố Tích Cửu còn chưa tới kịp tránh ra, hắn thân mình liền té cái đáy, phanh một thanh âm vang lên, hai người lăn đến trên mặt đất. Lần này Tư Thẩm làm một lần thịt ló, bị Cố Tích Cửu nện ở dưới thân, kêu lên một tiếng. Hắn gắt gao ôm nàng, cực đại giảm sóc lực đạo, cho nên Cố Tích Cửu đảo không bị thương, hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua nàng hiện tại ngực đúng là phát dục thời điểm, mẫn cảm lợi hại, này va chạm ngực cũng đánh vào hắn ngực thượng, tức khắc một loại nói không rõ quái dị đau đớn tập đi lên, làm nàng đảo hút một ngụm khí lạnh. Nguyên bản nàng rơi xuống đất sau đôi tay chống mặt đất muốn nhảy dựng lên, kết quả cánh tay mềm nhũn, lại ghé vào hắn trên người hầm ngầm chung cực ám, thuần túy hắc. Cố Tích Cửu như vậy thị lực cũng thấy không rõ đồ vật, nàng thậm chí thấy không rõ gần trong gang tấc Tư Thẩm mặt, chỉ cảm thấy hắn hô hấp lược có điểm thô nặng. Không phải là đem hắn tạp bị thương đi? Cố Tích Cửu theo bản năng đi vớt cổ tay của hắn, không nghĩ tới không sờ đến hắn tay, ngược lại ở hắn trên môi một lượt mà qua, nàng cứng đờ. Tư Thẩm thanh âm ở nàng dưới thân thấp thấp vang lên, ngươi dự bị đối ta nhào vào trong ngực bao lâu? Thanh âm từ tính giống như quý báu cốt xứ lẫn nhau đánh, ẩn ẩn mang theo mạt liêu nhân ý vị. Cố Tích Cửu, nàng nhảy dựng lên, ám hắc trung má nàng hơi hơi đỏ lên, ngữ khí lại cực bình tĩnh, nói chuyện như vậy trung khí mười phần, hẳn là không té bị thương. Ngươi như thế nào rơi xuống? Nàng rõ ràng nhớ rõ hắn sở chạm nơi cách mặt đất nứt nơi lược xa, hắn nếu muốn né tránh nói vẫn là thực dễ dàng. Nếu là đồng bạn, tự nhiên là cùng cam khổ, cộng hoạn nạn. Ta là nam nhân, bảo hộ nữ nhân là thiên chức, ngươi rơi xuống ta khẳng định cũng sẽ nhảy xuống. Tư Thẩm một phen nói hiên ngang lẫm liệt, hắn nói chuyện công phu cũng ngồi dậy, lại như là đụng phải cái gì thương chỗ nhẹ tê một tiếng. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được hắc tuyến lại hắc tuyến, rất có loại tú tài gặp được binh có lý cũng nói không rõ cảm giác. Bất quá người này tuy rằng có chút cổ hủ, lại cũng là cái có đảm đương nhân vật, làm nàng không đành lòng đem hắn trực tiếp đá đi. Bất quá nàng tổng cảm giác hắn có chút thần bí mà nói, hắn đi theo bên người nàng thời điểm tựa như theo một con giả thành ngoan miêu mễ hung hổ, làm nàng mạc danh thần kinh căng thẳng. Nàng nhìn chung quanh, đây là địa phương nào? Tư Thẩm thở dài, Dung Già La không nói cho. Ngươi ở trong tối khu rừng đen là không thể làm ra lóe sáng sấm sét. Cố Tích Cửu đốn một lát, nàng là chân chính nghi hoặc, làm ra tới sẽ như thế nào? Cũng chẳng ra gì, liền giống như ở tuyết sơn lớn tiếng kêu to dễ dàng đưa tới tuyết lở đạo lý giống nhau. Ở trong tối khu rừng đen làm ra sấm sét tắc sẽ khiến cho đất nước ngã tiến khe đất đi. Cố Tích Cửu, Dung Già La đảo thật không cùng nàng giảng qua cái này, bất quá lấy Dung Già La tính tình hắn hẳn là sẽ không tại. Đây sự kiện thượng đối nàng tàng tư, vô cùng có khả năng hắn cũng không biết. Nàng bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, trong lòng trầm xuống. Tiến ám hắc rừng rậm trước Vân Thanh La muốn đưa nàng mấy cái sấm sét phù chú, bị Đế Phất Y cấp trực tiếp chắn đi trở về. Nàng lúc ấy cảm thấy Đế Phất Y là cố ý chỉnh nàng, hiện tại nghĩ đến Đế Phất Y nhưng thật ra may mắn giúp nàng cấp chắn đi trở về, bằng không nàng đã sớm phóng mấy cái sấm sét phù tới dọa lũi ùn ùn không dứt hung thú. Xem ra hắn ngăn trở Vân Thanh La là vì nàng hảo. Kia Vân Thanh La rốt cuộc có biết hay không ám hắc rừng rậm cái này quy củ đâu? Nàng đưa nàng sấm sét phù là lòng dạ khó lường, vẫn là hảo tâm làm chuyện xấu. Cố Tích Cửu nhíu lại mày suy tư. Uy, tiểu Tích Cửu, hiện tại không phải xuất thần thời điểm đi. Ngươi hẳn là trước dò đường chạy nhanh đi ra ngoài. Tư Thẩm ngồi nơi đó mở miệng. Cố Tích Cửu thuận miệng cho nàng một câu. Ngươi không phải nói ngươi là nam nhân có đảm đương, dò đường loại sự tình này không phải nam nhân nên làm sao? Tư Thẩm thở dài. Hảo đi, tiểu nha đầu, tính ngươi có lý. Hắn muốn bỏ lên thân, lại bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, thân mình hơi hơi một tài. Cố Tích Cửu sớm có phòng bị, giơ tay đỡ lấy hắn, làm sao vậy? Nói chuyện công phu đã bất động thanh sắc tra xét một chút hắn mạch môn, tức khắc có chút áy náy, giống như nàng thật sự đem hắn tạp bị thương, còn thương không nhẹ. Ngược buồn, cổ họng có chút ngọt, từ Thẩm thanh âm dầu dĩ, còn ra vẻ kiên cường, bất quá không quan trọng. Ta chậm rãi liền hào. Hắn cao lớn đĩnh bạt thân mình nửa dựa vào Cố Tích Cửu trên người. Cùng hắn một so, Cố Tích Cửu liền có chút xinh xắn lanh lợi. Hai người thân thể tương tiếp, lẫn nhau có thể ngửi được lẫn nhau hơi thở. Cố Tích Cửu giơ tay đem hắn đặt ở một khối nhô lên đá xanh thượng. Hào, ngươi chậm rãi. Lại đưa qua đi một cái thuốc viên. Ăn xong cái này ngươi có thể hoãn mau chút. Chờ ngươi hoãn. Hảo, chúng ta liền đi. Tư Thẩm, hắn thở dài, tiểu nha đầu, ngươi thật vô tình, ta cho rằng ngươi sẽ đỡ ta đi. Cái gì tiểu nha đầu đại a đầu, ngươi so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Cố Tích Cửu rốt cuộc mở miệng sửa đúng hắn. Này Tư Thẩm nhìn qua cũng liền ở 17-18 tả hữu, khuôn mặt tuấn tú thượng ẩn mang tính trẻ con, chính hắn vẫn là cái hài tử bộ dáng, lại một ngụm một tiểu nha đầu xưng hô nà. Vậy ngươi muốn cho ta xưng hô ngươi cái gì? Trực tiếp xưng hô tên của ta liền hảo. Không tốt, cả tên lẫn họ kêu ngươi liền quá xa lạ. Vậy ngươi xưng hô ta vì Tích Cửu. Cố Tích Cửu lui một bước, Tư Thẩm lại lắc đầu. Những người khác cũng như vậy xưng hô ngươi, ta không cần cùng người khác giống nhau. Gia hỏa này như thế nào như vậy quy mao? Cố Tích Cửu vô ngữ. Không muốn cùng hắn tại đây mặt trên cùng hắn cái cỏ, kia tùy ngươi kêu bái. Tiểu Tích Cửu, Cố Tích Cửu run lên. Tiểu Cửu Cửu, Cố Tích Cửu lại run lên. Rốt cuộc nhìn không được nói, ta đã từng có cái nhũ danh kêu A Xanh, ngươi có thể gọi ta cái này. A Xanh xanh xanh, xanh bảo bối, Tư Thẩm bắt đầu tự động kéo dài Cố Tích Cửu có loại đá hắn một chân xúc động. Hoặc là kêu ta A Xanh. Hoặc là gọi tên của ta, lại lung tung thêm tự sửa tự, ta đá phi ngươi. Cố Tích Cửu hung tợn uy hiếp hắn. Hảo đi, vậy A Xanh. Hắn hướng nàng vươn một bàn tay, đỡ ta lên cùng nhau dò đường đi. Cố Tích Cửu dùng hắn đã từng nói qua nói đổ. Hắn, nam nữ thủ thủ bất thân. Tư Thẩm, hắn phát sầu, ta nếu một chốc một lát hoán bất quá tới làm sao bây giờ? Vậy hoán hai khi một hồi. Cố Tích Cửu thuận miệng trả lời. Vì thế Tư Thẩm không từ. Nói chuyện thời gian Cố Tích Cửu đã sờ soạng ở chung quanh tra xét một vòng, trong lòng trầm xuống. chung quanh đại vô biên tế, trừ bỏ dưới chân đại địa là thật thể, bốn phía cư nhiên trống rỗng, căn bản không có vách tường linh tinh cách trở nàng cùng hắn hình như là hai. Chỉ tiểu con kiến rớt vào một đống đại đến không được biệt thự, căn bản sờ không tới biên. Nàng lại ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn nhìn, một mảnh đen kịt cái gì cũng nhìn không tới. Nàng trong lòng yên lặng tính toán rơi xuống chiều sâu, một lát sau nàng thở dài, nàng cùng hắn ước chừng xuống phía dưới ngã 100 mét. Bỏ là bỏ không đi lên, chỉ có thể đợi lát nữa thuấn di một chút nhìn xem. Tư thẩm tựa hồ đã nhận ra nàng ý tưởng, bỗng nhiên vừa nhấc ống tay áo kéo lấy nàng. Góc áo, ngươi sẽ không ném xuống ta đi. Cô Tích Cửu lắc đầu, sẽ không, ta đợi lát nữa trước chính mình thuấn di đi lên nhìn xem, nếu thành công, ta trở về mang ngươi. Không được. Tư thẩm lôi kéo nàng góc áo không bỏ, vạn nhất ngươi lên rồi tìm không trở lại làm sao bây giờ. Yên tâm, ta tính toán khoảng cách cực chuẩn, nửa phần cũng sẽ không kém. Đãi hồi ta trở về vẫn là dừng ở nơi này, liền ở bên cạnh ngươi. Tư thẩm vẫn là không yên tâm, vậy ngươi dẫn theo ta cùng. Đi đi, làm bộ liền phải đứng dậy. Cô Tích Cửu giơ tay đè lại bờ vai của hắn, không được, ngươi hiện tại huyết khí di động lợi hại, không nên vận động, vẫn là ngoan ngoãn đả tòa nửa canh giờ bãi. Nơi này có quái thú xuất hiện làm sao bây giờ? Ta cảm giác ngươi vẫn là ở ta bên người yên tâm chút. Tư thẩm giống cái dính người hài tử, trăm phương nghìn kế không nghĩ làm cô Tích Cửu đi. Cô Tích Cửu trong lòng hơi hơi mềm nhũn, ngươi ở sợ hãi. Tư thẩm cứng lại, gật đầu, một. Đôi mắt trong đêm tối sâu kín lóe sáng, đúng vậy, ta sợ hãi. Sợ ngươi liền như vậy vứt bỏ ta, vựng, nói giống đi lạc hài tử dường như. Cô Tích Cửu vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời trong lòng kia mạt mềm mại lợi hại hơn, nhìn không được vỗ vỗ hắn tay, yên tâm, ta chưa bao giờ sẽ vứt bỏ bất luận cái gì đồng bạn. Không hề cùng hắn vô nghĩa, thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất, trực tiếp thuấn di đi rồi. Cái này nha đầu, tư thẩm ánh mắt chớp động, chậm rãi đứng lên. Hắn khoanh tay mà đứng, tư thái thanh tao lịch sự. Một lát sau hắn giơ tay khẽ vuốt hạ vừa rồi bị cô Tích Cửu chụp quá bả vai này. Tiểu nha đầu thật là ăn mềm không ăn cứng a. Nàng thích chính là cái này giọng sao? Ngô, có nàng thích một mặt liền hảo. Hắn đứng đó một lúc lâu lại phục ngồi xuống, khoanh chân ngồi ở chỗ kia điều tức. Hắn lần này chính là bỏ vốn gốc, tự mình phong ấn tuyệt đại bộ phận linh lực, trên người có thể dùng ra tới linh lực không đủ ngày thường 1%, cùng Cô Tích Cửu hiện tại linh lực không sai biệt lắm. Dùng loại này linh lực sấm quan thật đúng là cực kỳ nguy hiểm đâu. Hắn đã lâu không nếm đến loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tư vị. Có điểm khổ có điểm đau. Bất quá có này tiểu nha đầu bồi tại bên người. Hắn cư nhiên cảm giác loại này nhật tử liền tính lại trường một ít cũng không quan hệ. Hắn ngồi một lát, bỗng nhiên đứng dậy. Kia tiểu nha đầu rời đi đủ lâu rồi, như thế nào còn không trở lại? Lại đợi một lát, như cũ không thấy. Cô Tích Cửu trở về, hắn trong lòng trầm xuống. Kia tiểu nha đầu nhìn như lạnh nhạt, nhưng lại có một bộ chân thực nhiệt tình. Một khi bị nàng nhận làm đồng bạn, nàng định sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Nàng hiện tại không trở lại sợ là đụng tới cái gì ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, chợt tựa đã nhận ra cái gì. Một đôi con ngươi nhíu lại, ngón tay ở lòng bàn tay véo quyết. Một lát sau hướng ra phía ngoài bắn ra, một đạo màu quang tự hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ra, bắn thẳng đến hướng nơi xa nguyên bản ám hắc một mảnh. Giờ phút này ở màu quang chiếu xuống lại hình như có lân lân nước gợn ở nhộn nhạo. Tư thẩm sắc mặt khẽ biến, đây là thận độc kính. Biển sâu bên trong có thận chai lui tới, thận vỏ chai nội sở hàm chi châu vì thận châu. Đương thận vỏ chai khép mở hết sức bị quang mang chiếu xạ liền sẽ hình thành xa hoa lộng lấy hải thị thận lâu, mà ở núi sâu bên trong cũng có một loại thận chai, nó không có hoa mỹ thật châu, nhưng vỏ chai khép mở là lúc sẽ có ám hắc chi sương mù phát ra, người như trụy trong đó, tắc sẽ rơi vào ảo cảnh trong vòng, chẳng qua ảo cảnh bên trong không phải cảnh đẹp mà là một hồi giống như chân thật ác mộng. Một khi người ở kia ảo cảnh trung bị mê liền sẽ bị kia thận chai sở thực. Cô Tích Cửu bản tính như ý thực mau thất bại. nàng hướng về phía trước ước chừng thuấn di 120 mễ, tái hiện thân khi chung quanh như cũ một mảnh đen kịt, hơn nữa nàng chân cũng không dẫm đến cái gì thật chỗ, trực tiếp lại rơi xuống. Lần này nàng có tư tưởng chuẩn bị, lập tức lại triển khai xuống phía dưới thuấn di thuật. Nàng tính toán tinh chuẩn, theo đạo lý nói nàng thuấn di một cái qua lại, hẳn là vẫn là dừng ở tại chỗ mới đúng. Lại không nghĩ rằng rơi xuống đất lúc sau nàng lại tìm không thấy vừa mới còn tại nơi đây đả tọa Tư Thẩm. Nàng trong lòng hoảng hốt, qua lại ở chung quanh tìm một vòng, cũng không tìm được hắn nửa phiến góc áo. Kỳ quái, nàng đến lúc này vừa đi không vượt qua nửa phút, hắn như thế nào sẽ liền như vậy mất tích? Hay là bị nơi này cái gì manh thú cấp ngậm đi rồi đi? Nàng dứt khoát lại hô vài tiếng, cũng không nửa câu theo tiếng. Nặc đại không gian nội liền nàng chính mình một người mà thôi, chung quanh tĩnh có thể nghe được nàng chính mình hô hấp. Cái loại này tĩnh là tuyệt đối yên lặng, phảng phất là vũ trụ hồng hoang chi gian liền nàng một người. Cái này địa phương thật sự đen kịt, vừa rồi cố tích cửu đốt sáng lên mồi lửa cũng chỉ có thể nhìn đến chung quanh nửa thước xa khoảng cách. Trên người nàng mang mồi lửa không nhiều lắm, ban đầu không điểm là luyến tiếc sợ lãng phí rớt, hiện tại lại đành phải vậy. Nàng dơ mồi lửa lại nhanh chóng ở chung quanh tìm một vòng lớn, như cũ không thấy được Tư Thẩm bóng dáng. Đương nhiên, cũng không thấy được bốn phía rốt cuộc có hay không vách núi gì đó. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Cô tích cửu trong lòng có chút nén giật, bắt đầu hỏi Thương Khung Ngọc. Kia hóa giống như ngủ rồi, chưa cho nàng nửa điểm phản ứng. Hỗn đản này, thời khắc máu chốt rớt dây xích. Đúng lúc này mồi lửa dập tắt, bốn phía lại là một mảnh đen kịt. Bỗng nhiên nàng tựa hồ nhận thấy được cái gì, dưới chân ngừng lại một chút, tâm kích nhảy dựng lên. Nàng phía sau có cái gì? Đại hung đồ vật. Hô! Phía sau tiếng gió mãnh ác. Cô tích cửu thân mình xoay tròn, lập tức trước phát ba trượng. Phanh! Phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, như là có hai phiến đại môn bỗng nhiên đóng cửa. Cô tích cửu không kịp quay đầu lại về phía trước một lượt mấy trượng, lúc này mới xoay người. Còn chưa thấy rõ đối phương là thứ gì, liền thấy một tòa tiểu phòng ở giống nhau đại hắc ảnh hướng về nàng phát lại đây. Cô tích cửu vội vàng nghênh chiến. Kia đồ vật cái đầu không nhỏ, thân pháp cũng không tính linh hoạt. Cô tích cửu kiếm khí bổ vào nó trên người rất nhiều lần, phát ra đang đang đang thanh âm. Phảng phất là gõ vang một ngụm chung, này rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì ánh sáng quá mờ, cô tích cửu cùng nó chu toàn ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, cũng không thấy rõ nó toàn cảnh. Nàng thậm chí nhìn không tới thứ này rốt cuộc có hay không đôi mắt. Lại đánh một lát, cô tích cửu rốt cuộc đoán ra thứ này là thứ gì. Một con đại trai. Hà trai cô tích cửu gặp qua không ít, lại trước nay chưa thấy qua lớn như vậy cái đầu. Hai phiến vỏ trai tựa như hai phiến bên cạnh sắc nhọn đại cửa sắt, bỗng nhiên hợp nhau thời điểm có thể bấm gãy hết thảy đồ vật. Cô tích cửu trong tay bảo kiếm là Dung Già La đưa cho nàng. Nổi danh thần binh lưỡi dao sắc bén, đã từng chu sát quá giết người Ngô Phách Tước quá như vậy cưng rắn lân giáp cũng không lưu lại nửa cái lỗ thủng. Không nghĩ tới lần này nàng trong lúc vô ý nhất kiếm chém tới nó mở ra vỏ chai khe hở phía trên, bị thứ này một chút kẹp lấy, giống đầu hủ giống nhau trực tiếp cấp áp thành toái cặn bã. May mắn cô tích cửu triệt tay triệt mau, bằng không liên thủ cánh tay cũng có thể cho nàng trực tiếp thiết xuống dưới. Cô tích cửu trên người mang binh khí không ít, bảo kiếm bị hủy lúc sau nàng lại lập tức từ trong túi chữ vật rút ra một thanh kim bối khảm đao. Kỳ thật thứ này hành động không tính mau, cô tích cửu nếu thuấn di mà đi nói là có thể thực chạy mau thoát, nhưng nàng giờ phút này lại như là phát ngoan, cùng này đại trai mão thượng, nói không chừng Tư Thẩm chính là bị này đại trai cấp nuốt đâu. Cho nên nàng vô luận chết sống đều phải ý tưởng nghĩ cách đem này đại trai giết chết, mổ ra nó vỏ trai nhìn một cái, nhìn xem người có ở đây không bên trong. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Này đại trai tu tập chính là thủy hệ thuật pháp, đóng băng thuật, nước sôi thuật, sử không phải giống nhau lưu. Cô tích cửu như không phải có được thuấn di thuật trốn mau, chỉ sợ liền sẽ bị nó đông lạnh thành đại đóng băng tử hoặc là tưới thoát một tầng da. Như vậy chu toàn ước chừng một canh giờ, cô tích cửu cố nhiên mệt, kia đại trai cũng mệt mỏi không nhẹ, vỏ trai khép mở tốc độ chậm không ít. Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc nắm giữ một chút cùng nó đánh nhau chết sống pháp môn, trong tay binh khí thường xuyên đập trai hai xác liên tiếp chỗ cuối cùng một đao thời điểm không biết bổ chúng kia trai cái gì quan trọng địa phương, kia trai cư nhiên bỗng nhiên mở ra song xác, Cố Tích Cửu đang muốn thuận thế phách nó xác nội mềm thịt, lại không nghĩ rằng nó xác nội bỗng nhiên phun ra một cổ đen như mực sương mù, Cố Tích Cửu trốn tránh không kịp, bị kia xương đen bao phủ nàng trước mắt chợt đen kịt một mảnh, nàng e sợ cho này xương đen có độc vội đóng hô hấp, đồng thời thân mình cực nhanh sau lược mấy trượng, chờ nàng có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh hoàn cảnh khi, phát hiện kia đại trai cư nhiên không thấy, mà chung quanh nguyên bản đen kịt thiên địa ẩn ẩn thấu một ít ánh sáng tiến vào, nàng phát hiện chính mình là đứng ở một cái nguy ngập nguy cơ tùy thời đều sẽ lật úp nấm trạng ngôi cao mặt trên. Bốn phía mây mù lượn lờ, cách vài chục trượng xa địa phương là mặt khác nấm trạng ngôi cao, không sai biệt lắm ngôi cao ở nàng bốn phía chi chít như sao trên trời phân tán. Mà ở ngôi cao hòa bình đài khoảng cách lưu động còn lại là màu xám sương mù trung ẩn ẩn có thú giống tiếng động truyền đến. Kia thú tiếng hô tuy rằng trầm thấp nhưng lại cực có khiếp người hiệu quả, phảng phất thật lớn mãnh thú ở nơi tối tăm nghiến răng này rốt cuộc là địa phương nào. Ở vào như vậy cái quỷ dị địa phương Cố Tích Cửu kỳ thật cũng rất sợ, nhưng nàng lại không có sợ thời gian, nàng cũng biết ở loại địa phương này không có người sẽ đến cứu nàng, nàng lại sợ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng đánh giá một chút bốn phía liền bắt đầu tìm kiếm kia đại trai rơi xuống, nàng còn nhớ thương mổ ra kia đại trai bụng tìm người nàng. Nắm chặt trong tay đao đang muốn thuấn di đến mặt khác ngôi cao thượng đi dạo, trên đầu tiếng gió một vang, một người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở Cố Tích Cửu trước người. Tích Cửu. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, trực tiếp cứng lại rồi. Người nọ một thân bạch y như tuyết, dung mạo tuấn nhã thoát tục, một đôi con ngươi nhìn nàng thời điểm ôn nhuận trầm tĩnh, đúng là Long Tư Dạ. Hắn hướng hắn vươn tay, Tích Cửu, ta tới cứu ngươi, nơi này không phải ở lâu nơi, theo ta đi. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm hắn tay, hắn tư thái cùng hiện đại khi Long Tích tư thái không sai biệt lắm, thậm chí xuất hiện tình cảnh đều có rất nhiều trùng hợp địa phương, ở hiện đại có rất nhiều lần nàng lâm vào tuyệt đại nguy hiểm khi, hắn giống cái vương tử từ trên trời giáng xuống, hộ ở bên người nàng khi đó hắn hướng nàng vươn tay, mà nàng đều sẽ không chút do dự bắt tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay cùng hắn sóng vai xông ra hiện tại hắn lại hướng nàng vươn tay. Nàng trong lòng nhảy dựng, không có giống di vắng như vậy bắt tay cho hắn, ngược lại lại lần nữa lui về phía sau một bước. Long Tư Dạ, sao ngươi lại tới đây? Tích Cửu, nơi này không phải nói chuyện nơi, ngươi trước cùng ta đi. Long Tư Dạ lại về phía trước một bước, hắn tư thái như thường, Cố Tích Cửu lại tổng giác không đúng chỗ nào, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này như cũ là ám hắc rừng rậm a. Ngươi ngã tiến phía dưới hầm ngầm tới, nơi này hung thú không ít, chúng ta vẫn là đi lên đi. Long Tư Dạ bất động thanh sắc tới gần nàng, Tích Cửu, ta mang ngươi đi lên. Ở kiếp trước Cố Tích Cửu nhất vô pháp cự tuyệt chính là Long Tích, cơ hồ hắn nói cái gì nàng đều sẽ làm theo, nghe theo hắn tựa hồ đã biến thành ăn sâu bén rễ thói quen. Hắn tay nhìn qua cùng từ trước giống nhau ấm áp khô ráo, làm nàng nhìn không được muốn tín nhiệm hắn ánh mắt ôn nhu, đầu ngón tay mắt thấy liền phải đụng tới nàng lòng bàn tay, Cố Tích Cửu lại. Bỗng nhiên giơ tay chém xuống, hướng về hắn bàn tay chặt bỏ, Long Tư Dạ chợt về phía sau một lui, lưỡi đao xoa hắn bàn tay xẹt qua đi. Tích Cửu, hắn kêu một tiếng, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Cố Tích Cửu ánh mắt như đao nhìn gần hắn, ngươi không phải Long Tư Dạ. A, Long Tư Dạ nhíu mày, Tích Cửu, ngươi choáng váng sao? Ta không phải hắn là ai? Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, ta không biết ngươi ra sao phương yêu nghiệt, tóm lại ngươi không phải. Hắn, Long Tư Dạ ngẩn ra, ngay sau đó cười, ôn thanh nói, Tích Cửu, ta coi ngươi là bị dọa choáng váng, ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này cứu ngươi, ngươi lại cho ta một đao. Hắn đi bước một tiến lên, ta không phải ngươi tín nhiệm nhất người sao? Vì cái gì bỗng nhiên hoài nghi? Cố Tích Cửu mũi đao đối với hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi còn có thể diễn kịch diễn tái giống như chút. Từ đêm, nàng căn bản không tin ngươi, ngươi còn hà tất tới cứu nàng. Một đạo giọng nữ vang lên, một vị nữ tử nhanh nhẹn xuất hiện ở Long Tư Gia bên người. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nàng kia dung mạo cùng kiếp trước nàng giống nhau như đúc, dáng người yểu điệu phong lưu, thần thái gian mang theo mạt kiêu căng cùng cao cao tại thượng trách trời thương dân. Diệp Hồng Phong, nàng là Diệp Hồng Phong. Cố Tích Cửu cùng Diệp Hồng Phong chỉ thấy quá một mặt, mà kia một mặt làm nàng ấn tượng sâu đậm khắc. Khi đó Long Tích lừa nàng uống lên kia một chén thả mê dược trà, ở nàng dược tính vừa mới phát tác thời điểm, Diệp Hồng Phong liền từ buồng trong ra tới. Lúc ấy ra tới khi Diệp Hồng Phong chính là cái này tư thái, thậm chí vừa xuất hiện liền ôm lấy Long Tích cánh tay, tư thế cũng không thay đổi, chiếm hữu vị mười phần. Coi chừng Tích Cửu tựa như nhìn một kiện hàng hóa. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, ngón tay nắm lấy chuôi đao. Xem ra Long Tư Gia băng quán mỹ nhân thân thể thật là vì Diệp Hồng Phong chuẩn bị, hiện tại hắn rốt cuộc đem Diệp Hồng Phong sống lại, hẳn là dùng không đến kia huyễn hành thảo đi. Kia hắn còn tới tìm nàng Cố Tích Cửu làm cái gì? Tựa hồ đọc đã hiểu Cố Tích Cửu trong lòng nghi ngờ, nàng kia hơi hơi mỉm cười. Cố Tích Cửu, ngươi có phải hay không rất kỳ quái Long Tích ca ca? Không, hiện tại là Tư Đêm ca ca. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái hắn vì cái gì tới tìm ngươi? Cố Tích Cửu không đáp. Nàng kia đem đầu dựa vào ở Long Tư Gia trên người, giống kiếp trước giống nhau cười duyên. Nàng kia đem đầu dựa vào ở Long Tư Gia trên người, giống kiếp trước giống nhau cười duyên. Bởi vì Tư Đêm ở vì ta bất bình, trên đời này chỉ có ta một cái Diệp Hồng Phong là cái này dung mạo, hiện tại lại nhiều một cái ngươi. Hắn là tới thay ta giết ngươi. Nói thật ta nhìn đến ngươi thực không thoải mái, ngươi một cái người nhân bản căn bản liền không nên tồn tại tại đây trên đời. Cố Tích Cửu nhìn về phía Long Tư Gia, Long Tư Gia trên mặt thần sắc đen tối không rõ, lòng bàn tay lại chậm rãi hiện ra một thanh bảo kiếm tới. Tích Cửu, xin lỗi. Kiếm quang như luyện, hướng nàng chém ngang mà đến. Cố Tích Cửu kỳ thật trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị. Nàng mệt, nàng là thật mệt. Mệt đến tưởng trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất nghỉ một chút. Cố tình còn có nhiều như vậy cục diện rồi dám sự tới tìm nàng phiền nàng. Nàng cũng không có nhiều lời vô nghĩa. Nàng cùng Long Tư Gia nguyên bản cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Trực tiếp cùng hắn đấu võ. Lại là một phen gió nổi mây phun đánh giá nàng đã từng công phu cơ bản đều là nàng giáo, nếu ở trước kia nàng không phải đối thủ của hắn. Nhưng này thế nàng công phu đến từ ở trong sơn động tìm được kia bổn kỳ thư, hẳn là đế tôn truyền cho nàng. Lại cùng Long Tư Gia chiến đấu khi, nàng là có thể cùng hắn tạm thời đánh cái ngang tay. Diệp Hồng Phong ôm cánh tay ở nơi đó quan chiến, một lát sau nàng kêu, Tư Đêm, ngươi linh lực cấp bậc rõ ràng so nàng cao rất nhiều, hẳn là thực mau liền đem nàng bắt lấy, ngươi như bây giờ là đối nàng thủ hạ lưu tình. Diệp Hồng Phong lời này một gào ra tới, Long Tư Gia động tác chợt nhanh hơn, quanh thân mãnh liệt linh lực như hữu hình có chất, hướng Cố Tích Cửu trên người cuồng áp. Ở thế giới này Cố Tích Cửu tuy rằng sáng tạo quá không ít lấy yếu thắng mạnh thần thoại, nhưng cùng đối phương linh lực kém quá cách xa khi, đó chính là trực tiếp nghiền áp. Long Tư Gia linh lực đã đạt tới cửu giai, một khi hắn nghiêm túc lên, kia bàng bạc linh lực trực tiếp ép tới người không dám ngẩng đầu. Đừng nói linh lực mới tiến ngũ giai Cố Tích Cửu, liền tính là linh lực đạt tới lục giai nửa vân thanh la, một khi đối thượng hắn, hắn có thể sử dụng uy áp trực tiếp đem nàng áp quỳ xuống, căn bản không dùng được động thủ. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng cảm ứng được đối phương trên người kia cường đại uy áp, một lòng không chịu khống chế dường như nhảy không giống như là chính mình, nhiệt huyết như phí tựa muốn thiêu đốt, nhưng nàng thân mình lại đứng thẳng như kiếm, căn bản không có sợ hắn ý tứ, động tác lại vẫn rất nước chảy mây trôi, làm đối diện Long Tư Gia đôi mắt càng sâu. Tích Cửu, ngươi chính là tính tình quật cường chút, ngươi như ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, niệm ở di vãng tình cảm thượng ta còn sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây. Cố Tích Cửu nguyên bản là vị cực bình tĩnh người, giờ phút này nhiệt huyết lại thẳng sung đỉnh đầu, căn bản không chịu khống chế, nàng ngón tay phát run, lược một phân thần, trong tay đao bị khái bay lên giữa không trung. Tích Cửu, nhớ kỹ, kiếp sau không cần lại đầu thai, trực tiếp hồn phi phách tán đi. Long Tư giả kiếm quang như rắn độc, trực tiếp hướng Cố Tích Cửu bên cổ triển đi. Chỉ cần bị triển chung, nàng liền sẽ bị thân đầu chia lìa, sẽ không sống thêm trên thế giới này. Cố Tích Cửu muốn tránh, nhưng đã trốn không thoát, trong lòng bi ai khoảnh khắc nảy lên, nguyên lai chính mình hai đời đều thua tại trên. Tay hắn một sợi tiếng sáo bỗng nhiên không biết từ chỗ nào mờ ảo mà đến, tiếng sáo cùng nhau, Long Tư giả liền cứng đờ, lược ngây người công phu, Cố Tích Cửu đã thừa cơ né tránh, thân mình hoạt đi ra ngoài mấy trượng. Nàng một lòng thình thịch loạn nhảy, cũng không biết là tìm được đường sống trong chỗ chết dọa, vẫn là bởi vì mặt khác khác, nàng ánh mắt theo tiếng sáo phương hướng nhìn qua đi, thấy một người phiêu phiêu đi tới, áo tím nhẹ nhàng liễm diễm, tóc đen phi dương như nước, mắt như thu giang chi thủy, môi như mưa sau đạm anh, khí độ ưu nhã lười nhác, đúng là đế phất y tới rồi. Hắn gần nhất liền trực tiếp đem Cố Tích Cửu chăn phía sau, còn không quên dặn dò một câu, bảo bối nhi, ngươi mệt mỏi, để cho ta tới xử lý. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, nhìn che ở trước mặt cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên cảm thấy an tâm. Nàng biết đế phất y công phu hẳn là so Long Tư già cao, có hắn ở nàng liền an toàn. Nàng nguyên bản toàn thân căng thẳng, liền tính lại mệt cũng chút nào không buông biếng nhác, nhưng nhìn thấy người này sau, nàng ở tùng một hơi rất nhiều. Lúc này mới cảm thấy cánh tay chân nhi mệt đến cơ hồ muốn rút gân. Đế phất y không phải giống nhau săn sóc, ống tay áo về phía sau vung lên, trên mặt đất trống rỗng nhiều một cái đệm hương bồ, mệt mỏi liền nghỉ một chút, nữ hài tử không cần phải như vậy cậy mạnh. Cố Tích Cửu trong lòng lại ấm lại toan, nàng không nói hai lời liền ở đệm hương bồ ngồi hạ, nhìn đế phất y cùng Long Tư già giao phong. Đế phất y ở động thủ trước còn nói mấy câu, Long Tư già, ngươi là chính mình giết nàng, vẫn là làm bổn tòa đại lao. Hắn ngón tay phương hướng đúng là Diệp Hồng Phong nơi phương hướng. Cố Tích Cửu, nàng trong lòng nhảy dựng, vừa mới nổi lên ấm áp trái tim như là bị rót một gáo nước lạnh. Đế phất y cái này khẩu khí kỳ thật là ở ghen đi. Long Tư già tự nhiên sẽ không làm đế phất y giết hắn thật vất vả mới cứu sống người trong lòng, đem Diệp Hồng Phong hộ ở sau người, hai người ngươi tơi ta đi vài câu, rốt cuộc ngôn ngữ bất hòa động thượng thủ. Cố Tích Cửu nhìn kia hai người đánh nhau véo phong vân biến sắc, chính ngẩng đầu nhập thần mà xem, phía sau Diệp Hồng Phong lặng yên không một tiếng động tới gần nàng, lòng bàn tay lượng ra bảo kiếm, hướng về Cố Tích Cửu nhất kiếm đâm ra. Cố Tích Cửu tựa hồ xem nhập thần, căn bản không chú ý phía sau động tĩnh. Mắt thấy kia bảo kiếm liền phải đâm vào nàng giữa lưng. Nàng lại cũng không quay đầu lại mà ra tay, một tay cầm Diệp Hồng Phong đâm tới kiếm phong, thuận thế một đoạt, kia bảo kiếm liền dễ tay. Cố Tích Cửu tay ném đi, lại giơ tay khi liền cầm chuôi kiếm, trực tiếp về phía sau đâm ra. Nàng này một bộ động tác nước chảy thông thuận, cũng gió mạnh tàn nhẫn, không hề có lưu tình. Phong đỏ. Giữa không trung Long Tư giả liều mạng đế phất y nhất kiếm, không màng sinh tử trực tiếp hướng về Cố Tích Cửu phát lại đây. Người chưa tới, trưởng phong tới trước. Cố Tích Cửu bị hắn cơn lốc dường như trưởng lực cấp đẩy bay ra đi, bang mà một tiếng ngã trên mặt đất, đau đến nàng trước mắt sao kim ứa ra, trước mắt hảo một trận thấy không rõ bất cứ thứ gì, lỗ tai cũng ong ong làm vang, cái gì cũng nghe không đến. Một lát sau, nàng trước mắt sao kim tan đi, giữa sân lại không thấy Long Tư già hai người, chỉ nhìn đến trước người nhiều một bàn tay. Nàng theo màu tím ống tay áo hướng về phía trước xem, là đế phất y tuấn mỹ vô cùng gương mặt tươi cười. Hắn nhìn nàng thanh tuyến nhu hòa, tới, ta đỡ ngươi lên. Trước mắt bàn tay như ngọc, bất đồng với Long Tư già như thanh trúc thon dài cũng khớp xương rõ ràng tay. Hắn tay như là dùng tuyệt phẩm mỡ dê chạm ngọc ra tới, tay hình cũng hoàn mỹ đến bạo, làm người rất muốn sờ sờ. Mà này đôi tay cũng là có thể quấy thiên hạ mưa gió, đương nhiên, nó cũng có thể làm người đem nó trở thành kiên cố nhất dựa. Cố Tích Cửu rốt cuộc đem chính mình tay nhỏ phóng tới trong tay của hắn, kia hai người, cuối cùng một cái, đâu, tự còn chưa xuất khẩu, thủ đoạn liền đau nhức, đế phất y bàn tay giống như kìm sắt, cơ hồ muốn bóp nát nàng xương cốt. Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, khẩn cấp giãy giụa, lại giãy giụa không khai, phảng phất hắn nắm không đơn giản là cổ tay của nàng mà là linh hồn của nàng. Đế phất y nhìn kịch liệt giãy giụa nàng, khóe môi chậm rãi dắt ra một mạt cười tới, kia cười phảng phất tràn ngập âm trầm quỷ khí, làm người sống lưng rét run. Ngươi không phải đế phất y. Cố Tích Cửu tựa hồ rốt cuộc hiểu được, đế phất y tuy rằng rất xấu, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ cười thành cái này làm người răng đau bộ dáng. Đế phất y khóe môi tươi cười càng lúc càng lớn, nguyên lai ngươi tiềm thức trung tin tưởng người là đế phất y a. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, còn chưa tới kịp nói cái gì, trước mắt đế phất y dung mạo chợt biến, cư nhiên biến thành một đống phấn hồng thịt, kia hình dạng rất quái lạ, có điểm giống có điểm như là bị lột ra xác chai thịt, có dìu đủ, có dâu, mà bao lấy Cố Tích Cửu tay đúng là nó dìu đủ, trơn trượt mềm mại làm người lông tơ toàn dựng thẳng lên tới. Nó này xúc tua thượng có tuyệt đại hấp lực, đem Cố Tích Cửu hướng về nó chậm rãi mở ra miệng khổng lồ chung lôi kéo. Không cần làm vô vị dãy giụa, ngươi đã bắt tay chủ động cho ta, vậy đại biểu đem linh hồn đưa cho ta, ngươi tránh không ra đi, ngoan ngoan làm ta lương thực đi. Kia đống chai thịt thanh âm tự nam tự nữ, tựa tuổi trẻ lại tựa tuổi già, làm người chỉ nghe thanh âm này liền toàn thân phát lạnh. Cố Tích Cửu liên tiếp sử nhiều loại có thể thoát thân biện pháp, thủ đoạn giống như là cùng nó kia dìu đủ sinh trưởng trở thành nhất thể, căn bản triệt không trở lại. Hơn nữa động nhất động liền xuyên tim đau, nàng đau đến đầy mặt là hãn, mắt thấy kia bùn máu mồm to càng ngày càng gần, nàng một liều, tả trưởng chém ngang bị cầm hữu trưởng, nàng liền tính liều mạng đoạn rớt một tay cũng không cần làm này xấu trai mỹ thực. Nàng hiện tại công lực thâm, này hoành một chảm không thua gì lưỡi dao sắc bén, chỉ cần chém chúng, nàng tay phải cánh tay là có thể tận gốc đoạn rớt, nàng cũng có thể thoát thân. Xoát, không biết từ chỗ nào bay tới một sợi duệ phong, Cố Tích Cửu tả trưởng mạch môn tê dần hết sức, thật vất vả xúc khởi linh lực tức khắc tiết rớt. Kể từ đó, nàng tả trưởng tuy rằng như cũ cắt ngang đến cánh tay phải thượng, nhưng cũng gần như là chụp một cái tát, trừ bỏ hơi có điểm đau ở ngoài không tạo thành cái gì thực chất thương tổn lại sau đó nữa, kia chai thịt như là bị lửa nóng một chút dường như, run run một chút rốt cuộc phóng cởi Cố Tích Cửu tay. Cố Tích Cửu nhân cơ hội thân mình về phía sau tà phi, rốt cuộc thoát khỏi kia chai thịt nắm giữ, dừng ở một cái an toàn mảnh đất lại ngẩng đầu. Lại thấy kia chai thịt biến ảo ra đế phất y bộ dáng, vạt áo phiêu phiêu một lượt mà đến, tiểu Tích Cửu, ngươi không có việc gì bãi. Cố Tích Cửu quả thực giận dữ a, thứ này cho rằng nàng thượng đệ nhất thứ đương, còn sẽ thượng lần thứ hai. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đãi hắn tới gần, nàng một đao phách qua đi, đế phất y, ngươi cho ta đi tìm chết. Nàng tức giận ra tay, này một đao ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh, trực tiếp bổ vào đế phất y trên người sét đánh một thanh âm vang lên. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí giống như xuân tuyết nhanh chóng hòa tan. Một lát sau nàng phát hiện nàng như cũ ở cái kia huyệt động bên trong, căn bản liền không có gì nấm ngôi cao xương đen gì đó, phảng phất mới vừa hạ kia hết thảy chỉ là một hồi ảo mộng. Cư nhiên là ảo mộng, nàng bị ảo mộng cấp mê hoặc, suýt nữa liền ném mệnh. Nàng lại tức lại giận, lại nhớ đến mất tích Tư Thẩm, nàng liền càng giận sôi máu, trong mắt hiện ra sắc bén sát khí. Nàng ánh mắt bốn chuyển, rốt cuộc ở một chỗ trong một góc phát hiện kia chỉ bị trọng thương đại trai, nó thân mình đều rút nhỏ vài lần, nhìn qua ước chừng có ba thước trường, nằm ở nơi đó run run cái không ngừng. Nhìn đến Cố Tích Cửu nhìn qua, nó sợ hãi, thân mình liều mạng hướng dịch. Nhưng Cố Tích Cửu sao lại buông tha nó, lập tức thuấn di tới, một chân liền dẫm chúng nó, cầm đao liền cạy nó vỏ chai, hỗn đản, đem ta bằng hữu nhổ ra. Như vô tình ngoại, kia Tư Thẩm chính là bị nó nuốt, kia chai ở nàng dưới chân liều mạng tránh mấy tránh, lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát, nó cũng nóng nảy, cư nhiên trực tiếp ở Cố Tích Cửu dưới chân hóa hình. Cố Tích Cửu một sai mắt công phu, dưới chân đại trai không thấy, ghé vào nàng dưới chân cư nhiên là Long Tư giả. Cố Tích Cửu bàn tay run lên, này đao liền nhất thời thứ không đi xuống. Tích Cửu, ngươi luyến tiếc ta, tới, đem chân nâng lên tới. Long Tư giả hai tròng mắt liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Cố Tích Cửu không nói chuyện, chẳng những không nâng lên chân, ngược lại hung hăng một đao đâm xuống, phanh mà một thanh âm vang lên. Long Tư giả không thấy, lần này thay cư nhiên là ngọc thể ngang dọc đế phất y. Hắn trần như nhộng nằm ở nàng dưới chân, hai tròng mắt như hàm thu thủy ngóng nhìn nàng, bảo bối nhi, ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu đầu óc trung ầm ầm một vang, quả thể đế phất y cũng liền thôi, vấn đề là không biết sao xui xẻo mà nàng kia một chân còn chính đạp lên hắn con cháu căn thượng, hắn còn cử động một chút, vì thế Cố Tích Cửu cảm thấy dưới chân đồ vật nhanh chóng biến ngạnh, thị giác lực đánh vào quá lớn. Cố Tích Cửu giống bị lửa nóng giống nhau rời đi chân. Đế phất y thừa cơ một lăn, lăn ly nàng dưới chân, lại nhảy dựng lên, đứng ở nàng trước mặt. Hắn còn trần trụi, dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, quả thực tựa như điêu khắc, tăng một phân ngại phì, giảm một phân ngại gầy. Hắn như cũ trần như nhộng, tóc đen rối tung, trên người mẫn cảm điểm ở hắn tóc đen hạ nửa che nửa lộ nam sắc khuynh thành. Hắn đi bước một đến gần nàng, Cố Tích Cửu tắc đi bước một lui về phía sau, biết rõ đối phương thực không đúng, hẳn là một đao chảm chi, nhưng ở như vậy mãnh liệt thị giác hiệu quả hạ, nàng kia một đao lại thứ không ra đi. Bảo bối nhi, tối nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa chúc tốt không? Đế phất y hai tròng mắt như thu thủy mắt long lanh, cười như không cười nhìn nàng, hướng nàng vươn tay, tới, làm ta hảo hảo thương ngươi. Cố Tích Cửu, mẹ nó, hủy tam quan. Nàng biết, đế phất y làm việc tuy rằng quỷ thần khó lường hạn cuối không nhiều lắm, nhưng giống như bây giờ vô sỉ sự hắn tuyệt không sẽ làm ra tới. Cho nên trước mắt thứ này vẫn là giả. Ghê tởm hơn chính là, nàng trước nay chưa thấy qua đế phất y la thể, trước mắt thứ này biến ra tự nhiên là giả mạo ngụy kém. Chính chủ nhi chưa thấy qua, trước nhìn giả mạo ngụy kém, thực dễ dàng đem giả mạo ngụy kém thật sự phẩm được không? Cố Tích Cửu bỗng nhiên bạo nộ, ánh đao như thất luyện, hướng về trước mắt đế phất y một trận cuồng chém. Hỗn đản, ta làm thịt ngươi, hầm ngươi tổ tông tám đời. Tương đương nhiên, quả thể đế phất y quả nhiên không thấy, dựng ở Cố Tích Cửu trước mặt liều mạng tránh trái tránh phải cũng tránh không khỏi lưỡi đao như cũ là cái kia đại trai. Kia đại trai bị trọng thương, hộ thể linh khí tự nhiên thiếu rất nhiều, Cố Tích Cửu lại là bạo nộ ra tay. Này một vòng chặt bỏ tới, cơ hồ đem nó kim cương bất hoại sát chém nứt ra. Vỏ chai thượng đao ngân trải rộng, như là một đóa nở rộ cúc hoa. Này đại trai rốt cuộc chịu thua. Uy, uy, ngươi dừng tay, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, nghĩ muốn cái gì cho ngươi cái gì. Thứ này cho rằng nó là Latin thần đèn a, còn nghĩ muốn cái gì cấp cái gì. Ta cái gì cũng không cần, liền tưởng làm thịt ngươi hầm canh. Cố Tích Cửu trả lời hung tợn, làm nó cay nàng đôi mắt. Quá đáng giận. Nàng chính chém, chợt nghe sau lưng có người sâu kín thở dài, phí phạm của trời, ngàn năm thật trai ngươi cư nhiên chỉ nghĩ hầm nó. Cố Tích Cửu chợt quay đầu lại, thấy Tư Thẩm một thân thanh y phiêu phiêu mà đứng, liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Đây là thật sự, hoặc là lại là ảo cảnh? Cố Tích Cửu lập tức lại nhìn nhìn bị nàng chém giống con quay trên mặt đất loạn lăn đại trai, vi lăng một chút thần kia đại trai lập tức hướng Tư Thẩm nơi đó lăn qua đi. Cố Tích Cửu ánh đao chợt lóe, đại trai đi tới trên đường nhiều một đạo thanh mênh mông tường. Nó đánh vào trên tường, toàn bộ thân mình đều bị kia tường cấp xả lên, phảng phất là bị bọc vào gió lốc nội, ở tường nội trong chóng dường như chuyển cái không ngừng. Tích Cửu, đây là phong tường thuật sao? Công phu không tồi a. Tư Thẩm một bên khen vừa đi lại đây, mắt thấy hắn đi đến Cố Tích Cửu bên người, Cố Tích Cửu tay vừa nhấc, mũi đao nhắm ngay hắn, ngươi là người hay quỷ vẫn là ảo ảnh? Ngươi không phải đã chết sao? Lại về phía trước một bước, ta làm thịt ngươi a. Tư Thẩm, hắn đối với nàng lưỡi đao đi qua đi, giơ tay đem nàng lưỡi đao đẩy ra, lại cầm cổ tay của nàng, ở chính mình trên mặt cọ một cọ. Tới, cảm thụ một chút, người chết có như vậy nóng hổi sao? Sau nửa canh giờ, cô Tích Cửu rốt cuộc biết rõ ràng sở hữu sự ngọn nguồn. Nguyên lai cái này trai là trong núi tu luyện mấy ngàn năm thận trai. Cái này địa phương chính là thận trai thâm nhập ngầm hang ổ. Thận trai nhất am hiểu chính là chế tạo ảo cảnh, làm lầm ngã vào nơi. Này người trực tiếp tiến vào ảo cảnh bên trong. Cô Tích Cửu bọn họ mới ngã vào tiến vào khi cũng tiến vào thận trai chế tạo đạo thứ nhất ảo cảnh. Bất quá cái này ảo cảnh cũng không thể xúc phạm tới người, nhiều nhất cũng chính là làm người lạc đường mà thôi. Cô Tích Cửu lại lần nữa thuấn di khi mới là chân chính ngã tiến ảo cảnh bên trong. Cái kia ảo cảnh cũng là nhất muốn mạng người. Một khi phá giải không khai, nàng liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt, cho đến thân thể bị thận trai tiêu hóa, liền hồn phách cũng chạy không ra. Thận trai có thể cảm giác bị nhốt người sở hữu cảm xúc cùng với tư duy, có thể dò thám biết bị nhốt người sâu trong tâm linh nhất để ý một ít người, sau đó nó liền sẽ ở ảo cảnh trung biến ảo ra người kia bộ dáng đi dụ dỗ. Một khi bị nhốt người tin nó, đem lòng bàn tay cam tình nguyện đưa tới nó lòng bàn tay giống như là đính một loại khế ước, sẽ bị nó bắt được ăn luôn, trở thành nó trong miệng thực. Bởi vì Tư Thẩm ở đệ nhất trọng ảo cảnh, cô Tích Cửu ở đệ nhị trọng, cho nên nàng cảm giác rõ ràng còn tại chỗ lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy Tư Thẩm. Đương nhiên, này đó không phải Tư Thẩm cấp cô Tích Cửu phổ cập khoa học, mà là cô Tích Cửu trực tiếp thẩm vấn kia chỉ đại trai. Kia chỉ đại trai bắt đầu không nghĩ nói, thậm chí còn có vài phần xương cứng, một bộ ủy vu không thể khuất bộ dáng. Nhưng cô Tích Cửu dùng tới hiện đại một ít nghiêm hình bức cung thủ đoạn thêm công tâm thuật, vì thế kia đại trai liền triệt để biết gì nói hết, không nửa lời dậu diếm. Cô Tích Cửu được đến chính mình muốn tin tức, nhìn nhìn lại kia chỉ trai, có lẽ là cảm ứng được cô Tích Cửu trong mắt sát khí, kia đại trai run run một chút. Uy, ngươi vừa rồi nói chỉ cần ta nói ra liền sẽ tha ta mệnh, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời nha. Cô Tích Cửu liếc xéo nó, ta vừa rồi chỉ là nói ngươi toàn lời nói suy xét phóng rớt ngươi, hiện tại ta suy xét qua, ngươi giết chóc trọng chủ nhân. Đại trai bỗng nhiên kêu một tiếng, ngươi thả ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Cô Tích Cửu, này đại trai đảo không phải giống nhau thức thời, bất quá người khác thu phục đều là thu phục những cái đó đặc biệt phong cách linh thú, thí dụ như thiên mã, thí dụ như phi sư, liền tính là dung ngôn, cũng từng thu phục quá một đầu con báo đương tòa kỵ, mà nàng thật vất vả thu phục một đầu linh thú, lại là cái trai. Cô Tích Cửu nhìn nó kia màu vàng nhạt giống như vòng tuổi giống nhau sắc, thái dương hơi hơi nhảy dựng, nếu làm nó làm tòa kỵ, nó còn không được cùng ốc sên thi đấu chạy a. Càng quan trọng là, nàng về sau ngồi nó nơi nào, tổng không thể ngồi nó sát thượng đi. Ta không phải tòa kỵ. Đại trai lập tức nói rõ, sẽ mộng sát thuật, có thể giúp ngươi giết kẻ địch, chỉ cần làm cho bọn họ tiếp cận ta một dặm trong vòng, ta liền có thể giết bọn hắn với vô hình. Ta cảm thấy ngươi này tay công phu sát chủ nhân cũng rất dễ dàng. Thành công, cô Tích Cửu cười như không cười, mũi đao thẳng chỉ nó. Tuyệt đối sẽ không, ta nếu bái ngươi là chủ, tự nhiên sẽ trung thành với ngươi. Đại trai lời thề son sắt, cô Tích Cửu lại rõ ràng không hảo lừa gạt, nói miệng không bằng chứng. Nàng mũi đao nhẹ nhàng cắt hạ vỏ trai, ngươi như thế giảo hoạt, ta không thể không phòng, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi chiên canh tương đối có lợi. Ta có thể cùng ngươi thành lập huyết khế à? Kia chỉ trai nóng nảy, không thể nề Hà nói ra đòn sát thủ. Cô Tích Cửu vẫn là biết huyết khế, linh thú lấy tâm đầu huyết vì than đá cùng người thành lập khế ước nhận chủ, đem chính mình mệnh cùng chủ nhân cột vào cùng nhau. Chủ nhân chết tắc linh thú chết, chủ nhân thương linh thú cũng thương, mà linh thú nếu bị thương đã chết, chủ nhân cũng chỉ là có cảm ứng mà thôi. Này huyết khế đối linh thú tới nói là cực không công bằng, quả thực chính là nhục nước mất chủ quyền, cho nên linh thú không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không cùng người ký kết cái này. Đương nhiên, linh thú sinh mệnh lực đại bộ phận đều cực dài, sống cái mấy ngàn năm giống chơi giống nhau, mà người thường sinh mệnh lại ngắn ngủi, trăm năm cũng không đến. Dưới tình huống như vậy, nếu huyết khế vẫn luôn tồn tại, đối linh thú tới nói không khỏi quá hố cha. cho nên vẫn là có một cái tương đối nhân đạo pháp tắc. Nếu linh thú chủ nhân bình thường tử vong, chỉ cần chủ nhân ở lúc sắp chết đồng ý cùng linh thú giải trừ khế ước, này huyết khế liền sẽ giải trừ, linh thú khôi phục tự do thân. Tiền đề là chủ nhân chết già, không thể đột tử, cho nên những cái đó cùng chủ nhân thành lập huyết khế linh thú giống hộ trứng lão gà mái giống nhau bảo hộ chủ nhân. Một khi chủ nhân gặp được nguy hiểm, chúng nó liền sẽ chân chính liều mạng tương hộ. Này đại trai cũng là thật sự bị buộc nóng nảy mới có thể nói ra cái này. Nó cảm thấy quả thực đột phá chính mình cao ngạo lãnh diễm linh thú hạn cuối. Trước mắt cái này tiểu nha đầu linh lực chỉ có ngũ giai, so trứng gà xác còn muốn dễ toái tồn tại. Nó đem chính mình mệnh buộc ở trên người nàng, quả thực tựa như ở huyền nhai biên dẫm lên mũi đao khiêu vũ, không phải giống nhau nguy hiểm. Nó cho rằng nó nói ra cái này lo toan tích cửu sẽ vội không ngừng đáp ứng, không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên còn trầm ngâm sau một lúc lâu. Ta cái thứ nhất thu phục linh thú cư nhiên là trai, như vậy dắt đi ra ngoài còn không được cười rớt người răng. Hàm A, đại trai hộp máu tam thăng, bên kia tư thẩm còn khuyên một câu, A xanh, này đại trai cũng không tệ lắm, ngươi coi như trước thu được cái điểm có tiền tặng không đi. Cố Tích Cửu nhìn đại trai kia hùng vị thân hình rồi rắm, nó cái đầu lớn như vậy, đi theo phía sau không có phương tiện a. Về sau đi đến trên đường cái người khác lưu thú nàng lưu trai, đại trai không nghĩ tới như vậy bị người ghét bỏ, quả thực liền giận phát 3000 trượng, nó cũng không nói lời. Nào, quanh thân bỗng nhiên lóe chợt lóe, Cố Tích Cửu thấy hoa mắt, vẫn luôn xử ở nơi đó đại trai không thấy, thay thế chính là một vị tinh tráng nam tử. Một thân cơ bắp cù kết, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó, nam tử hán ho muốn ập vào trước mặt, quan trọng nhất chính là hắn là lòa, trên người một mảnh vải dệt cũng không có. Cố Tích Cửu kinh ngạc trợn to mắt, chẳng qua còn chưa chờ nàng chân chính thấy rõ kia nam tử toàn cảnh, đôi mắt liền bỗng nhiên một hoa, một cái mềm mại bố che lại nàng mắt, ngay sau đó liền nghe kia đại trai một tiếng đau kêu. Như là miêu bị giẫm cái đuôi, chờ Cố Tích Cửu lột hà che lại mắt mảnh vải khi, kia tinh tráng nam tử đã không thấy kia đại trai khôi phục nguyên hình ở nơi đó liều mạng run rẩy vỏ trai. Ngươi, ngươi, ngươi, ta cái gì? Tư thẩm nhìn xuống nó, đổi phong bại tục, nhìn không ra ngươi cái phá trai còn sẽ chơi lưu manh. Hắn trong tay xách theo một thanh đen nhánh kiếm, mũi kiếm ở vỏ trai thượng nhẹ nhàng hoạt động. Hắn kia kiếm hiển nhiên là cái gì thần binh lưỡi dao sắc bén, hắn dùng thực nhẹ lực đạo hoa cũng có thể vẽ ra rất sâu khe lõm. Kia trai hiển nhiên không hiểu lắm này đó tử nhi, nhưng nó không dám lại chọc tư thẩm, khí thế nhỏ không ít. Đó là ta hóa hình về sau bổn mạo sao? Ngươi bổn mạo không phải cái này. Tư thẩm cắt đứt nó nói đầu, nâng lên một tay đáp ở nó xác thượng, tới, làm chủ nhân của ngươi nhìn xem ngươi hình người bổn mạo. Vì thế, tại chỗ xuất hiện một vị tiểu hoa nhi, ăn mặc thủy sắc yếm, một đôi mắt đại đại tròn tròn, cái miệng nhỏ như là bị sương sớm tẩy quá, phấn nộn no đủ, tiểu hoa nhi ngũ quan thực thanh tú, làn da bạch thấu phấn, hắn chính vẻ mặt phẫn nộ, ngươi ngươi buông ta ra lạp, thanh âm cũng nộn phảng phất có thể véo ra thủy tới. Cố Tích Cửu, này tiểu hoa nhi lớn lên hảo ca oai a, thật muốn niết một phen a. Tâm động không bằng hành động, vì thế Cố Tích Cửu giơ tay liền nhéo khuôn mặt hắn một phen, kia xúc cảm quả thực giống nộn đậu hủ giống nhau. Vì thế Cố Tích Cửu lại muốn đi niết đệ nhị đem, chẳng qua nàng người đứng thứ hai chỉ còn không có dừng ở kia tiểu hoa nhi trên người, tiểu hoa nhi liền lại không thấy, xuất hiện chính là một quả đại trai. Cố Tích Cửu tiếc nuối, uy, không cần hóa thành trai dạng, hóa thành ngươi hình người lại đi theo ta đi. Ngươi hình người rất đẹp, kia đại trai trương trương sắc, tựa hồ rất muốn nói cái gì. Tư thẩm nhấc chân liền dẫm ở nó, cùng Cố Tích Cửu giải thích, nó hiện tại công lực thiển, chống đỡ không người ở hình, vẫn là nguyên hình đi theo bên cạnh ngươi đi. Cố Tích Cửu tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, nàng nhìn xem kia hoàng trung hơi cam trai, đau đầu, nhưng nó dáng vẻ này. Kia đại trai nguyên bản bởi vì tư thẩm âm thầm ra tay đem nó biến thành tiểu hoa nhi bộ dáng thập phần bất mãn, còn không có tới kịp tạc mao đã bị Cố Tích Cửu sờ xoa. Vừa mới cảm thấy này phúc lợi không tồi lại bị Tư Thẩm mạnh mẽ hóa thành nguyên hình, hiện tại lại bị Cố Tích Cửu ghét bỏ. Cái này làm cho nó càng thêm tức giận, Trương Sắc đã kêu, ta chính là nhất oai hùng soái khí thật trai. Năm đó nó ở đồng loại chung cũng là xuất sắc, kia một hoa thật trai chung nó xinh đẹp nhất. Nó khí thế ngất trời nói còn không có kêu xong, Tư Thẩm mũi chân ở nó vỏ chai thượng một chút, tới, biến thành đá cuội lớn nhỏ. Ta chỉ có thể biến đại hoặc là hóa hình làm người, không thể thu nhỏ, đại trai bất mãn. Tư Thẩm mỉm cười, tươi cười phong nhã như hoa, nói ra nói lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, ta đây đem ngươi cắt thành đá cuội lớn nhỏ đi. Đại trai, thật trai lại tạc mau hai lần bị Tư Thẩm bạo lực sau khi áp chế, rốt cuộc không tình nguyện biến thân vì tiểu đá cuội lớn nhỏ, lại ở Tư Thẩm chứng kiến hạ cùng Cố Tích Cửu ký kết huyết khế thật trai cùng Cố Tích Cửu ký kết huyết khế sau, từ thật trai chế tạo ra tới. Ảo cảnh liền tự động biến mất, nó về sau lại chế tạo bất luận cái gì ảo cảnh cũng sẽ không lại mê hoặc chú chính mình chủ nhân. Cố Tích Cửu hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện chính mình kỳ thật là ngã vào một cái hắc động dường như hố to nội, nàng nhưng thật ra không vội vàng đi ra ngoài, trực tiếp hỏi thật trai, ngươi có thể hóa hình kia hẳn là linh lực thất giai trở lên linh thú đi. Kia không phải hẳn là đãi ở thứ năm phong trở lên vị trí, chạy đến để tam phong làm cái gì, chuyên môn vì khi dễ nhỏ yếu. Đại trai Trương đại sát, nơi này chính là thứ năm phong a. Ai cùng ngươi nói đây là đệ tam phong, ta đường đường linh trai như thế nào sẽ chạy đến đệ tam phong cùng những cái đó nhược kê làm bạn. Cố Tích Cửu choáng váng, nàng không phải hẳn là đã tới đệ nhị phong sao, như thế nào càng chạy càng hướng. Nàng quay đầu liền đi xem Tư Thẩm, Tư Thẩm nhưng thật ra thiện giải nhân ý, tiểu sinh là ở đệ tứ phong cùng đệ tam phong chỗ giao giới đụng tới ngươi, cư nhiên chạy chật, chạy chật. Đế Phất Y cho nàng kia chỉ điều kỳ thật là hố nàng đi. Đế Phất Y cho nàng kia chỉ điều kỳ thật là hố nàng đi. Đáng giận, hắn quả nhiên ở hố ta. Cố Tích Cửu nắm tay, ai hố ngươi? Tư Thẩm nhướng mày, ở loại địa phương này Cố Tích Cửu nói chuyện cũng không có cố kỵ, Tả Thiên Sư kia hỗn trướng. Tư Thẩm, hắn nhìn nàng một lát, Tả Thiên Sư như thế nào hố ngươi? Cố Tích Cửu lấy ra kia chỉ lộ điểu, chỉ vào nó đôi mắt hỏi. Tư Thẩm, đây là chỉ nam điểu đi. Nó đôi mắt xem phương hướng hẳn là phương nam đi. Tư Thẩm im lặng một lát, ngươi vì cái gì cảm thấy nó đôi mắt xem chính là phương nam? Cố Tích Cửu một bẻ điểu miệng, kia điểu lập tức lại đem câu nói kia nói ra. Phượng Hoàng Niết Bàn hề, lòng ta hướng tới nơi. Phượng Hoàng Niết Bàn hẳn là chỉ hỏa đi. Nó tâm hướng tới hỏa mà, chẳng phải là chính là chỉ tâm hướng phương nam. Nó xem khẳng định cũng là phương nam nha. Tư Thẩm giơ tay xoa, xoa giữa mày, đông sinh ngô đồng hề, phượng tới hàm một niết bàn. Câu này thơ ngươi chưa từng nghe qua. Còn có câu này thơ, Cố Tích Cửu lắc đầu, lại cũng tựa minh bạch cái gì. Nói như vậy, nó đôi mắt xem phương hướng là chỉ phương đông. Không tồi. Cố Tích Cửu trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, Tư Thẩm cũng bồi nàng ngồi dưới đất. Chẳng qua hắn hảo khiết, trên mặt đất bụi đất đã bị hắn tay áo gió thổi tán. Cố Tích Cửu xuất thần sau một lúc lâu, Tư Thẩm biết nàng là đã chịu đả kích quá lớn, cho nên cũng không quấy rầy nàng. Tiểu thương, ngươi cái này hỗn cầu, ngươi là biết đến đi. Cư nhiên không nhắc nhở ta. Cố Tích Cửu oán trách Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc oan uổng. Chủ nhân, ta cũng chưa từng nghe qua câu kia thơ à. Sao có thể, ngươi không phải không gì không biết sao? Ta đối thơ từ không nghiên cứu. Nó quan tâm chính là trên đời này các loại sự kiện cập nhân vật, đối cái gì thơ từ ca phú loại đồ vật căn bản không có hứng. Thú, tự nhiên cũng không nhớ những cái đó. Nguyên lai ngươi cũng không văn hóa à. Cố Tích Cửu khinh bỉ nó. Thương Khung Ngọc ngạo nghễ nói. Thơ từ ca vốn có cái gì dùng, bất quá là những cái đó thi nhân mạo toan thủy, quảng cáo dùng ben có văn hóa mà thôi. Kỳ thật chính là trang bức dùng, Cố Tích Cửu thâm chấp nhận, kia Tả Thiên Sư quả nhiên quá thích trang bức, một con phá điểu cũng làm cho như vậy phiền toái, trực tiếp ở nó thân mình trên có khắc cái chỉ đông điểu. không phải xong rồi. Cố tình làm nó ngâm cái gì phá thơ, vẫn là như vậy là phá thơ. Thương Khung Ngọc cùng nàng cùng chung kẻ địch, không tồi, quá lạ, câu này phá thơ chỉ sợ chỉ có học phú ngũ sa sĩ tử mới hiểu đến. Cố Tích Cửu đang cùng Thương Khung Ngọc dụng tâm linh cảm ứng thuật giao lưu, bên cạnh ngồi Tư Thẩm từ từ mở miệng, câu này thơ là đế tôn sở làm, ở tinh nguyệt đại lục lược biết chữ người đều biết, tiểu Tích Cửu, ngươi sẽ không thật không biết đi. Cố Tích Cửu, Tư Thẩm lắc đầu thở dài, không văn hóa thật đáng sợ, xem ngươi rất cơ linh, không nghĩ tới liền đơn giản như vậy thơ từ cũng không biết. Cố Tích Cửu ngưng mi, ta không thích bối người nào trích lời. Này lại không phải cái gì đặc biệt thời kỳ, mỗi người đều sẽ ngâm nga vài câu mao ra ra trích lời nếu chạy thiên lợi hại. Cố Tích Cửu đổi sau một lúc lại rốt cuộc thu xếp khởi tinh thần. Hiện tại đã qua đi 2 ngày 2 đêm, nàng liền từ Tam Phong chạy đến 5 Phong tới, kia nàng lại từ 5 Phong chạy về Tam Phong hẳn là cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, nhiều nhất 2 ngày mà thôi. Từ Tam Phong đến hoàn toàn gia lâm nhiều nhất dùng 3 ngày, kia nàng thời gian vẫn là đủ. Ở 8 ngày trong vòng hẳn là có thể xông ra này phiến quỷ cánh rừng. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra 2 viên trái cây, ném cho Tư Thẩm 1 viên. Chính mình bắt đầu gặm trong tay này viên, nàng cần thiết khôi phục một chút thể lực lại làm tính toán. Nàng lại xách ra kia chỉ trai, hỏi nó, ngươi nếu như vậy có thể đào thành động, có hay không biện pháp trực tiếp từ dưới nền đất xuyên đến đệ nhất phong đi? Kia chỉ trai không trả lời nàng lời nói, mà là cực lực trương đại xác, sau đó từ xác chui ra một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu trong tay trái cây chảy nước miếng, kỳ phong quả, ta muốn ăn kỳ phong quả. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nhìn nhìn trong tay hương vị có điểm đạm màu xanh lá trái cây. Nàng vẫn là nghe nói qua kỳ phong quả, là một loại thực hiếm thấy dị quả. Hương vị tuy rằng không như thế nào, nhưng ăn một viên có thể để tu luyện 1 năm phong linh lực, là phong hệ linh lực tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo bối. Không nghĩ tới chính mình trong tay trái cây là cái này. Xem ra đế phất y nhét vào nàng trong túi chữ vật trái cây đều không phải vật phàm, kia đại vỏ chai nội tiểu hoa nhi còn chảy nước miếng chờ. Cố Tích Cửu lại đem chính mình nói lặp lại một lần, cũng thuận tay vứt vứt trong tay trái cây. Ngươi nếu có thể làm đến này trái cây chính là của ngươi. Tiểu hoa nhi khuôn mặt nhỏ rồi rắm hạ, rốt cuộc trả lời, ngươi cho ta trái cây ăn, ta có thể thử xem. Cố Tích Cửu cũng không keo kiệt, quả nhiên đem kia trái cây vứt cho nó. Kia tiểu hoa nhi ghé vào trái cây thượng, giống trường kình hút xuyên đem kia trái cây hút sạch sẽ, liền cái hột cũng không dư lại. Sau đó nó tại chỗ biến đại, mở ra xác. Các ngươi đều tiến vào, ta thử xem mang các ngươi đi ra ngoài. Cố Tích Cửu cùng Tư Thẩm đều nhảy đi vào, kia đại trai khép lại xác. Đại trai có tiểu phòng ở lớn nhỏ, nhưng khép lại xác sau bên trong không gian cũng chỉ có thể dung hạ 2 người. Cố Tích Cửu cùng Tư Thẩm ở bên trong cơ hồ là dựa gần ngồi, liền tính như vậy, Cố Tích Cửu chân cũng thiếu chút nữa dẫm đến xác nội tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi cấp kêu, các ngươi gần chút nữa chút, gần chút nữa chút, quá tệ ta thi triển không khai. Tư Thẩm dứt khoát đem Cố Tích Cửu ôm trong ngực chung, 2 người thân hình dính sát vào ở cùng nhau, như vậy như thế nào? Miễn cưỡng chắp vá. Tiểu hoa nhi nhìn qua thực không thoải mái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nếu có thể gần chút nữa chút thì tốt rồi. Cố Tích Cửu vô ngữ, gần chút nữa chút nàng liền cùng Tư Thẩm trực tiếp hợp 2 làm 1. Tiểu hoa nhi rốt cuộc bấm tay niệm thần chú bắt đầu thi triển pháp lực, xác nội một trận đong đưa, giống như đã xảy ra động đất cấp 8. Cố Tích Cửu bị hoảng đầu váng mắt hoa, Tư Thẩm cầm gác ở Cố Tích Cửu trên vai, hảo vựng. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, thật vất vả chờ đong đưa đình chỉ, xác nội tiểu hoa nhi dồn dập mà thở hổn hển mấy khẩu, hơi hơi mở ra xác tựa hồ cảm ứng một chút chung quanh. Thế nào? Hiện tại tới rồi để mấy phong? Cố Tích Cửu dò hỏi. Tiểu hoa nhi lại thở hổn hển mấy khẩu, tay nhỏ biến dâu vương xác ngoại, một lát sau rụt trở về, rất là hưng phấn mà trả lời, chúng ta di động nửa dặm lộ lạc, chờ ta nghỉ ngơi một nghỉ, sau đó lại nỗ lực, cố tích cửu. Nàng liền biết thứ này không đáng tin cậy. Nửa canh giờ dịch nửa dặm lộ, còn mệt thành này phúc đức hạnh, như dựa vào nó ra ám hắc rừng rậm, còn không được chờ đến ngày tháng năm nào đi. Nàng gõ gõ vỏ chai, quyết đoán nói, ta muốn đi ra ngoài chính mình sấm. Tư thẩm ở nàng sau lưng khe lắc đầu, ở loại địa phương này nguyên bản liền không thể đầu cơ trục lợi, hắn thậm chí không thể minh giúp nàng. Tiểu nha đầu cư nhiên tưởng trông cậy vào này chai một hơi xông ra đi, tự nhiên sẽ vấp phải chắc trở, hai người tự vỏ chai nội ra tới. Cố tích cửu nhìn chung quanh, rốt cuộc minh bạch này chai vì mau sẽ di động như vậy chậm. Nó rõ ràng là lâm thời dưới nền đất mở đường sao. Nó hành quá địa phương quả thực tựa như khai một cái tàu điện ngầm không gian, này đại trai nửa canh giờ có thể đào ra nửa dặm tàu điện ngầm lộ tới đã thực ghê gớm. Đại trai, ngươi có phải hay không vẫn luôn đãi tại đây năm phong dưới nền đất chưa từng đi ra ngoài quá? Cố tích cửu nghiêm trọng hoài nghi cái này khả năng tính. Ân, đại trai còn bổ sung vài câu, nhân ra là thận trai, không cần đi ra ngoài sao? Quả nhiên, cố tích cửu gõ gõ giữa mày, nàng đang muốn làm đại trai khai một cái thông hướng mặt đất lộ, bỗng nhiên tựa cảm ứng được cái gì, về phía trước mặt khẩn đi rồi vài bước, ngón tay đụng chạm tới rồi mới mẻ thổ vách tường. Này thổ trên vách tựa hồ có cái gì? Nàng rút đao ra, ở thổ trên vách đâm một chút, mũi đao xuống một tầng một tấc sau liền như là đụng phải cái gì cách trở, lại vô pháp đi tới một chút. Nàng này đao đừng nói thổ tầng, liền tính đối diện là gang đúc ra tới vách tường, một đao cũng có thể thọc thấu. Như bây giờ kia chứng minh một tấc lúc sau có tuyệt đại cách trở. Nàng dứt khoát gọt bỏ kia một tấc thổ tầng, rốt cuộc thấy rõ cách trở chính mình đồ vật, một tầng trong suốt lá. Mỏng đao đâm đến mặt trên sẽ bị trực tiếp bắn ngược trở về. Đây là kết giới. Chủ nhân, đây là kết giới. Thương khung ngọc ở cố tích cửu trong đầu kêu lên, kết giới. Cố tích cửu vẫn là biết cái gì là kết giới, trong truyền thuyết linh lực tuyệt cao tu sĩ có thể thiết trí kết giới, có tầng này kết giới có thể ngăn cản hết thảy người hoặc là vật, so bất luận cái gì vách tường đều dùng được. Bất quá giống nhau kết giới đều thiết trí trên mặt đất, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này kết giới có thể thâm nhập dưới nền đất. Hiển nhiên kết giới bên kia là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa. Cố tích cửu ngón tay vuốt ve kết giới, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nơi này hẳn là năm phong, chẳng lẽ năm phong trở lên là không cho phép những người khác tiến vào. Nàng nhìn về phía tư thẩm, tư thẩm ngón tay cũng vỗ ở kết giới thượng, thở dài, đại trai cùng ngươi giống nhau lộ si, nó chạy giặc, nơi này là năm phong cùng sáu phong kết giới chỗ, sáu phong trở lên là này đại lục cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cho nên mới có này kết giới. Cố tích cửu, nàng còn không mấy tin được, nhưng thuấn di đến mặt đất sau, nàng tin tư thẩm nói, nàng sở chạm mặt đất là màu vàng, mà kết giới bên kia sở hữu sự vật đều là màu cam. Nàng cùng tư thẩm vừa ra mặt đất liền nhìn đến kết giới bên kia có một đầu màu cam thật lớn hung thú đang lườn một đôi mắt to nhìn bên này. Kia một đôi mắt to so đèn cung đình còn đại, trong mắt hình như có liệt hỏa hừng hực. Nhìn đến cố tích cửu hai người, nó lập tức ngẩng đầu một tiếng thét dài, vừa mở miệng một đạo hỏa long hướng về bên này thẳng phun lại đây. May mắn kia kết giới đem kia hỏa long trực tiếp ngăn cản xuống dưới, bằng không lấy kia hỏa long khí thế cùng hung mãnh trình độ, đủ khả năng thiêu hủy bên này một tảng lớn rừng rậm. Cố tích cửu lui về phía sau một bước, đây là cái gì thú? Thiên phù cánh. Tư thẩm lôi kéo cố tích cửu tay lại lui về phía sau vài bước, bị ngươi giết chết kia sáu mắt đoàn hoa ngô là chúng nó lương thực, ngươi đụng tới kia hai điều đại khái chính là từ sáu phong chạy đi. Sáu mắt đoàn hoa ngô nhan sắc là có thể biến hóa, ở sáu phong chúng nó là thiên phù cánh lương thực, nhưng ở tam phong chúng nó liền có thể xưng vương xưng bá, nói chuyện công phu. Ngày đó phù cánh một móng vuốt phách về phía ngầm, chỉ nghe chi mà một thanh âm vang lên, một cái thân hình khổng lồ sáu mắt đoàn hoa ngô bị nó từ dưới nền đất xả ra tới. Thiên phù cánh ở kia sáu mắt đoàn hoa ngô trên người liên tiếp chụp mấy móng vuốt, như vậy hung mãnh giết người Ngô thân thể liền biến giống con giun giống nhau mềm, bị thiên phù cánh trực tiếp giống ăn cây mía dường như ăn luôn. Cố Tích Cửu tuy rằng lá gan đại, nhưng thấy như vậy một màn cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Nàng đối phó giết người Ngô liền thiếu chút nữa mất một cái mạng, nếu chính diện đụng tới hôm nay phù cánh, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có.